vị mà mỗi tiểu đội đều mong muốn có, như chiếc bánh ngọt thơm ngon. Nhưng khi tiến vào giai đoạn cao hơn, phương hướng phát triển của cảm nhận hệ không còn chỉ là cảm nhận phạm vi hay độ nhạy bén, thay vào đó, nó phát triển theo chiều sâu cảm nhận, hay nói cách khác, là cảm nhận chiều sâu của thế giới này. Nó cho phép người ta cảm nhận được tương lai, nhân quả, vận mệnh, cùng với lực lượng nguyên rủa khó có thể dự đoán, vì người này thuộc cảm nhận hệ. Xác suất không thấp rằng, hắn chính là một bói toán sư. Trước đây, những bói toán sư luôn khó có thể bị bắt, nhưng lần này, người này lại chủ động xuất hiện, khiến Tô Hiểu có thể thử nghiệm định vị vị trí của đối phương. Quả nhiên, đối phương đã ẩn giấu vị trí của mình và đồng đội, nhưng không hề che đậy thông tin đội ngũ. Kiểm tra thông tin của đối phương, Tô Hiểu chỉ có thể nhìn thấy tên, còn lại đều được ẩn giấu. Tên của đối phương là Rosa. Nhìn thấy tên này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một người, thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, thần thánh mệnh vận, Rosa Palm. Lý do hắn liên tưởng đến vận mệnh hệ chính là vì người này đã liên tục 3 lần leo lên thiên khải nhạc viên hàng năm Sa Điêu Bảo. Điều này khiến Rosa vô cùng tức giận. Nàng đã nhiều lần liên lạc với cơ quan thống kê của danh sách này, nhưng không chỉ không có tiến triển tốt đẹp mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng năm này. Nếu như nửa năm tới không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra, nàng sẽ gần như chắc chắn đứng đầu bảng trong năm này. Nhìn nhận lại, thần thánh mệnh vận, Rosa quả thật là một thiếu nữ Sa Điêu, nhưng vấn đề là, phong cách của nàng lại không giống như nhiều nữ nhân khác. Nàng ở độ tuổi 25, là một nữ sĩ nghiêm túc, thành thục, yêu nhã và xinh đẹp. Tuy nhiên, tinh thần của nàng và những giấc mộng mà nàng theo đuổi lại, khiến cho người khác thật khó mà không bật cười. Dù nàng rất nghiêm túc, nhưng những sự kiện trong cuộc đời lại khiến người ta không thể không bật cười. Rosa sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng lại có một thời thơ ấu bất hạnh. Cha nàng là một đại quý tộc của Đông Bộ Liên bang, người có quyền thế lớn, nhưng lại tàn bạo và đa nghi. Chính vì vậy, từ nhỏ nàng đã phải chứng kiến nhiều cảnh ngộ bi thảm của gia thần và tôi tớ trong nhà. Đặc biệt là khi nàng 12 tuổi, vào một buổi chiều, khi đang đứng ở cửa sổ lầu 3, nàng đã chứng kiến cảnh quản gia của nhà mình bị mấy tên thị vệ kéo ra sau vườn, ném vào một chiếc lồng sắt, để cho ông ta phải chịu đói suốt nhiều ngày. Cảnh tượng ấy, tuy khiến nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng tiếng kêu cầu cứu tuyệt vọng của quản gia đã khiến Rosa quyết tâm, không thể để ai phải chịu đựng sự tàn bạo như vậy nữa. Dù có phải trả giá bằng mạng sống, nàng cũng quyết tâm thực thi công lý, như là do thần thánh luật pháp quyết định. Theo lý thuyết, con đường cuộc đời của Rosa hẳn sẽ rẽ theo một trong 3 hướng. 1. Trở thành thánh mẫu. 2. Trở thành một nữ thần lãnh khóc, tuyệt đối chính nghĩa. 3. Trở thành người cứu rỗi, đầy từ bi. Nhưng nếu là một trong 3 con đường này, có lẽ Rosa đã không nổi danh như vậy. Rosa có một đặc điểm lớn nhất là, nàng muốn cứu ai, thì người đó tốt nhất nên chạy nhanh đi, càng xa nàng càng tốt, nếu không, người đó chắc chắn sẽ không sống lâu. Sự tích kỳ quái nhất của nàng là vào một lần ở Cửu Giai, nàng cứu một bán thú nhân Phương Quốc, kết quả vào sáng sớm hôm sau, một viên sao băng cực lớn rơi xuống, bán thú nhân Vương Quốc cùng với cả khu vực dị thú đại lục ấy đều biến mất, chỉ còn lại một cái hố trời. Điều kỳ lạ hơn là, nếu như là người lương thiện mà Rosa cứu, thì người đó sau này cũng sẽ không gặp tai họa. Nếu như có thể thu được năng lực như vậy, thì cũng không sao. Nhưng vấn đề là, từ nhỏ đến lớn, Rosa luôn gặp phải tình huống như vậy. Điều này cũng khiến nàng hình thành một phong cách đặc biệt, không phân biệt người thiện hé, khi cứu giúp, kết quả cuối cùng đều do vận mệnh quyết định. Trong việc cứu người lương thiện, Rosa luôn rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, khiến nàng liên tục có tên trong thiên khải nhạc viên hàng năm Sa Điêu Bảng. Điều này chẳng qua chỉ là vận khí của chính nàng mà thôi. Với tư cách là một người thuộc hệ vận mệnh, Rosa đã cứu vớt không biết bao nhiêu người, nhưng chính vận khí của nàng thì lại không thể cứu được. Nói như vậy, khi nàng ở Nhất Giai, chỉ vì bị ngã trên đất, ngoài ý muốn bị xe đụng, lại bị cửa trung tâm thương mại kẹp, dẫm phải vỏ chuối mà trượt tới tận 5 mét ngoài cửa chắn, rồi lại rơi từ lầu 3 xuống, cuối cùng, nàng chỉ có thể tăng thêm 3 điểm thể lực thuộc tính. Về việc mở bảo dương, thật xin lỗi, Rosa chưa từng mở bảo dương bao giờ. Mỗi lần nàng thu hoạch được bảo dương, nàng đều đem bán đi. Điều quan trọng hơn, miệng của nàng rất cứng, chưa từng thừa nhận rằng mình gặp phải xui xẻo mà lại luôn giữ thái độ đặc biệt kiên quyết, nghiêm túc và mạnh miệng. Tôi hiểu mở kênh liên lạc của tiểu đội, thông báo, Bia Quia, tại chỗ cũ chờ đợi, Fanny, tốt. Dù sao, ta cũng đã nhận mệnh, Rosa, vị này, đội trưởng, cho phép ta mạo muội hỏi một câu, đội ngũ này, tiểu đội vận thí, IES cộng, là có chuyện gì xảy ra? Baho, đội trưởng Seven, ngươi vận khí kém cỏi sao? Rosa, đương nhiên không phải, Baho, đội trưởng Seven. Vậy thì không cần để tâm đến vận thế của đội ngũ, bình thường nó cũng chẳng có tác dụng gì. Thiên Khải Pháp Sư, chúng ta không bàn về vấn đề vận thế của đội ngũ, mà đúng hơn là chúng ta đều ở chung một đội, có cần phải tiếp tục đối đầu với đội ngũ địch, tạm thời lùi lại một chút không? Bà Ha, đội trưởng Seven, đương nhiên rồi, ngươi ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ngươi, Fanny, Thiên Khải Pháp Sư, về phương diện vị trí. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên thỏa thuận trước, đừng nói những chuyện vặt vãnh này, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Bà Ha, đội trưởng Seven, yên tâm đi. Chúng ta đều là một tiểu đội, nói đi, ngươi ở đâu? U hồn nữ vu, Wire, cười chết mất, muốn trời chết khí tức của ngươi, ta đều cảm nhận được. Bà Ha, đội trưởng Seven, Wire nữ sĩ, là hệ triệu hoán sư sao? U hồn nữ vu, Wire, là thâm uyên hệ, nếu không làm sao? Ta có thể có tư cách được chọn vào tiểu đội có thực lực này, Thiên Khải Pháp Sư nói, hí, tiểu đội này, thật kỳ diệu, diệt pháp giả, pháp sư, thâm uyên hệ triệu hoán sư, lại còn không may gặp phải cực hạn vận mệnh hệ, đây là, cái gì xứng đôi cơ chế? Thiên Khải Pháp Sư không nói sai, hiện tại đội hình của Bia Quia quả thật quá kỳ lạ, dù thế nào đi nữa, Thiên Khải Nhạc Viên cũng không nên chọn đội ngũ xứng đôi như vậy. Tôi hiểu thử tham khảo công chứng liên quan, và nhận được kết quả ngoài, dự đoán, kết quả công chứng xứng đôi của tiểu đội này là Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đồng thời tiến hành, điều này quả thật rất mê hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, có lẽ đây liên quan đến việc luân hồi Nhạc Viên mất đi tư cách tham gia lần này, thế giới tranh đoạt chiến, nhất định phải chờ đến vòng tranh đoạt cuối cùng, làm rõ đại, khái sự tình. Thông qua nhiệm vụ lần này là rất khó khả thi, bởi vì nhiệm vụ lần này đều liên quan đến công chứng của Thiên Khải Nhạc Viên. Nghĩ như vậy, năm treo thưởng trong, liệt sát danh sách, huyết khí là quan trọng nhất. Tôi hiểu xóa bỏ kết giới vô địch bao phủ trong phòng, đẩy cửa bước ra phía sau. Một khoảnh khắc sau, như thể đi qua một tầng kết giới vô hình, hắn ngay lập tức bước vào cảnh sắc tươi đẹp, tiếng chim hót líu lo, hoa nở khoe sắc. Thổ nhưỡng và hương thảo mộc tràn ngập, lá cây mục nát để lại dư vị, gió nhẹ lay động tán cây, tiếng xào xạc vọng lại, còn có tiếng khỉ kêu vọng từ trong dãy leo. Một lát sau, cảm giác xâm nhập đột ngột vào bản thế giới khiến cho tôi hiểu cảm thấy một chút suy giảm đối với nơi này, tên gọi là thực vật vương quốc Yakova, hắn không hiểu rõ lắm, nhưng có thể xác định rằng đã rất lâu không có khí ước giả nào tới đây. Căn cứ vào tình huống của thượng quang nhạc viên trận doanh, có thể đoán rằng nhóm vi quy giả cũng không thể tiến vào bản thế giới này. Theo danh xưng công chứng của thế giới này, có thể đoán đây là một thế giới chủ yếu dựa vào thực vật sinh mệnh. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất chính là nơi đây làm sao để tìm được càng nhiều, vỡ tan bản nguyên càng tốt. Tôi hiểu gọi ra, lãnh chúa đoàn tàu dưới chân đất lập tức vang lên một tiếng nổ nhỏ. Rồi đoàn tàu dừng lại, mặc dù nó đang chạy trong rừng rậm, nhưng không hề va vào các bụi cây hay đại thụ. Cửa buồng xe mở ra, hắn bước vào trong, trong tòa xe, không khí mát mẻ, mang theo cảm giác thư thái, dễ chịu, màu sắc, toàn bộ toa xe được phối hợp ấm áp. Cửa sổ xe được thiết kế kiểu tổ ong ô lưới, một tay ấn lên phía sau, liền xuất hiện văn bản điều chỉnh, qua đó, có thể điều chỉnh nhiệt độ. Độ ẩm và thức tỉnh trí năng của người máy, cái này là một người máy hoàn chỉnh, được trang bị khả năng sửa chữa trung cấp và chủ nghệ cao cấp, nếu muốn nó làm ra một món ăn ngon thì có thể nói là mơ mộng hão huyền, nhưng nếu chỉ cần nó làm ra một bữa ăn thưởng thức thì cũng chẳng phải là tệ. Tòa xe này có thể chứa đến 12 hành khách, gần phía trước là một dãy ghế dài sát vách. Phía sau có hai ghế đôi tương đối thoải mái, có thể dùng làm bàn ăn, đủ cho các thành viên trong đội Tô Hiểu ngồi dùng bữa. Ngoài ra, còn có một chiếc ghế sofa dành cho một người, cùng một chiếc tủ lạnh lớn để chứa các vật dụng và nước ngọt dự trữ. Khi mở cửa, sẽ bước vào một gian phòng ngủ được thiết kế chủ yếu bằng gỗ, mang phong cách giản dị. Trong phòng còn có đắp WC và phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Một chiếc giá sưu tập được bố trí trong phòng, trên đó có thể trưng bày những kỳ chân thu thập được trong các nhiệm vụ thế giới. Bên trái phòng không có cửa sổ, nơi đó có một bàn làm việc luyện kim, nhưng hiện tại nó bị phong bế, chỉ có thể mở ra thông qua dấu vân tay của Tô Hiểu. Những tiện nghi này đương nhiên không thể sánh được với chi phí thiết kế lên đến 50 vạn linh hồn tệ. Toa xe này đã được gia cố cấp 9 và khắc họa thuật thức không gian cấp 8. Nhờ đó không gian bên trong toa xe được mở rộng thêm 35%. Ngoài ra, khi ổn định dừng lại, toa xe còn có thể thực hiện ẩn nấp cấp 9, không phải là ẩn thân quang học, mà là đồng bộ với môi trường xung quanh. Mặc dù không thể so sánh với khả năng dung hợp môi trường của bố bố Uông, nhưng khả năng ẩn nấp này cũng rất cao. Hiện tại, đoàn tàu của lãnh chúa đã hoàn thành việc thu thập giao thông đường bộ, sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Đặc biệt, trong khu vực nguy hiểm, một nơi an toàn để tạm trú và chữa trị thương tích là vô cùng quan trọng. Chu tính xong lộ tuyến, đoàn tàu bắt đầu khởi động. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sa lông, qua cửa sổ xe. Cảnh vật bên ngoài chuyển động nhanh chóng. Sau vài phút, đoàn tàu dừng lại và mở cửa. Bố bố Uông, Benny bước lên xe. Bố bố Uông vui mừng khôn xiết, còn Benny thì có phần thận trọng, nhưng tâm tình cũng khá thoải mái. Chạy thêm nửa giờ nữa, A Mỗ và Bahar lần lượt lên xe. Một giờ sau, đoàn tàu dừng lại tại một thôn trang nhỏ ở gần đó. Cánh cửa mở ra, một thiếu nữ thân mang trường bào kim bạch, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, với đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ. Fanny bước lên xe, nàng nhìn quanh bên trong đoàn tàu, không khỏi cảm thấy bất ngờ, liền hỏi, đoàn tàu này là phương tiện giao thông trang bị như thế này sao? Đúng vậy, bà Ha lên tiếng đáp, không sai. Fanny ngồi xuống, vừa mới được bố bố Uông điều chỉnh hệ thống, người máy tròn chỉ ở phía trước, đưa ra thực đơn đồ ăn và đồ uống lạnh, khiến Fanny có chút bối rối. Rốt cuộc, hai giờ trước, nàng vẫn còn đang đối mặt với sự truy sát của kẻ thù, giờ đây lại đang ở trong một không gian an toàn và thư thái. Điều này khiến lòng nàng, vốn đầy lo lắng nay, đã vơi đi không ít. Đánh giá về độ đáng tin cậy của đội Byakuya, nàng tăng thêm 10 điểm. Nói một chút về tình huống hiện tại, Tô Hiểu kết thúc những phút giây tĩnh lặng trong minh tưởng. Nghe xong lời của Fanny, hắn nhập ống hút, uống một ngụm mật ong, pha trà ô long. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn, liền nói, hiện tại là giai đoạn thứ nhất, có thể sẽ kéo dài tối đa là 12 ngày. Toàn bộ thực vật vương quốc Yagova có tổng cộng 5 khối vỡ tan bản nguyên, trong đó 3 khối nằm trong tay bà trường giả của thực vật trận doanh tại bản thổ thế lực. 3 vị trường giả này vô cùng cường đại, chỉ có thể đối phó bằng trí tuệ mà thôi. Fanny nói đến đây, Tô Hiểu giơ tay lên, sẽ hiểu cho nàng, nói thẳng vào trọng điểm. Fanny nhẹ gật đầu rồi tiếp tục, khối thứ tư của vỡ tan bản nguyên nằm tại triều trại chi vương. Đối với những người cường đại thuộc bản thổ thế lực, việc nắm giữ vỡ tan bản nguyên có nghĩa là họ thoát khỏi sự khống chế, rời khỏi thự quang nhạc viên, nơi giam cầm bọn họ trong thế giới này. Cho nên, đối với họ mà nói, không thể có chuyện thương lượng để thu hoạch được. Nói đến đây, Fanny dừng lại một chút, nhìn sắc mặt của Tô Hiểu, thấy hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng lại tiếp tục, khối thứ năm của vỡ tan bản nguyên sẽ xuất hiện tự nhiên trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 ngày. Tại khu vực Đại Hà Cốc, khi ấy, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu đội tranh đoạt khối vỡ tan bản nguyên. Này, cuối cùng, những tiểu đội thu hoạch được vỡ tan bản nguyên càng nhiều trong vòng 1, sẽ có ưu thế lớn hơn khi bước vào vòng 2 tại lãnh chúa đại lục. Ta dự đoán, Đến lúc đó, các tiểu đội sẽ yêu cầu thay đổi thành viên. Mỗi tiểu đội sẽ phải có ít nhất một thành viên thuộc hệ vong linh. Vì đối thủ nào mà không có người thuộc hệ vong linh sẽ rất khó đối phó. Fanny thở dài, âm thanh trầm xuống. Trước đó, nàng quả thực không muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt thế giới này. Nhưng hiện tại nếu đã đến, nàng sẽ tận hết khả năng của mình, phát huy toàn bộ năng lực. Vì tiểu đội và thiên khải nhạc viên giành lấy chiến thắng. Đương nhiên, phần thưởng sau đó cũng là điều mà nàng mong muốn, nói về sự kết hợp giữa Tô Hiểu và Fanny. Họ đã đạt được sự phù hợp cao độ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn an ý. Nguyên nhân là, Tô Hiểu đang mang theo, treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Điều này có nghĩa là trong 3 lượt tranh đoạt chiến trước, hắn nhất định phải phát huy toàn bộ sức mạnh chiến đấu. Như thần cản thì thần, quái cản thì thần, quái cản thì quái. Còn Fanny thì lại thuộc loại người, luôn tìm cách duy trì sự ổn định, không muốn mạo hiểm quá mức. Với tư cách là đối tác hợp tác phía sau, tâm lý của Fanny sẽ dần dần bị bóng ma ám ảnh, kéo dài không dứt. Ví dụ, khi gặp phải một tên đại boss, nếu có thể, nàng sẽ ẩn nấp ở một chỗ bí mật nào đó, hạ giọng, nói với Tô Hiểu. Chúng ta trước hết quan sát một chút. Sau đó tìm cơ hội đánh lén, khi Fanny vừa nói xong, nàng ngạc nhiên phát hiện đội trưởng Bjarkurdet vốn đứng bên cạnh nàng. Lúc này đã đối đầu trực diện với đại boss, một cách kiên cường và mạnh mẽ. Trong ánh mắt Fanny đang tràn ngập sự kinh ngạc đến mức hoài nghi, cả nhân sinh, khi nàng nhìn thấy thanh đao của Bjarkurdet chém mạnh xuống, đè ép đại boss, khiến chỉ của tên đại boss kia dường như không thể phát huy chút sức mạnh nào. Chỉ cần Fanny lơ là một chút, nàng sẽ không thể phân biệt được ai mới là boss thật sự. Fanny trước đây tham gia vào một vòng xếp hạng, tuy ban đầu nàng bị loại, nhưng nàng cũng hiểu rõ về các đội ngũ. Đầu tiên là hai đội của Thiên Khải Nhạc Viên, tiếp theo là đội Bjarkurdet và đội Trạch Lệ. Bên Thánh Quang Nhạc Viên có hai đội nhỏ, Fanny chỉ thấy một đội, do Ma Liêm, Talit dẫn đầu. Đội Ma Liêm đã đủ để chứng minh thực lực của Thánh Quang Nhạc Viên lần này. Về phần Tử Vong Nhạc Viên, họ có một đội ngũ nhất định, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Người dẫn đội là Kane, một nam nhân mạnh mẽ. Đội ngũ này gồm Kane, Thủy Ca, Quang Diễm, Ảnh Thấm, và một thành viên thứ 5 chưa rõ. Theo thực lực cứng rắn, nếu đối đầu với đội Ma Liêm, ít nhất đội trưởng Kenny sẽ không chịu thất thế. So với đội của Kane, đội Thủ Vọng Nhạc Viên, kỵ sĩ đội, về thực lực có phần yếu hơn một chút, nhưng cũng không thể coi thường. Những tiểu đội còn lại đều là lâm thời tập hợp, trong khi kỵ sĩ đội đã được thành lập từ sớm. 5 người phối hợp an ý, đặc biệt là tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, khiến họ trở thành một đội vững mạnh. Thêm nữa, kỵ sĩ đội có tiếng là trung thành, nghĩa khí, luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác. Trong bảng xếp hạng người có quyền khẩn cấp viện trợ, kỵ sĩ, đội đứng ở vị trí thứ 4. Điều đáng chú ý là đội Thủ Vọng Nhạc Viên và tiểu đội Thánh Vực Nhạc Viên, thực ra không phải vì sức mạnh mà do sự bất hợp lý trong thành phần của các đội. Cụ thể như sau, Thánh Vực Nhạc Viên tiểu đội, cha xứ, chưa rõ thành viên, chưa rõ thành viên, chưa rõ thành viên, chưa rõ thành viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đội, hào đào, bạch kim sứ đồ, hắc ma. Hắc ám chuyển sinh trạng thái, Nguyệt Vu, chưa rõ thành viên. Sáng nay, ta lại đến Trung Y Viện để xoa bóp cổ vai. Giữa trưa mới về nhà, và bắt đầu viết. Đến hiện tại, đầu hơi choáng váng, không còn rõ ràng, nhưng do nhiều lần được nhắc nhở, ta không dám cứng rắn chống đỡ, đành phải nghỉ ngơi. Hôm nay, ta viết, chưa đủ, mong các vị đọc giả tha thứ. Đội Thánh Vực và đội Thủ Vọng, thực ra vô cùng khác biệt. Đội Thánh Vực chỉ ít có 4 thành viên chưa rõ thân phận, dùng làm lá chắn che giấu, còn đội Thủ Vọng lại hoàn toàn không muốn che giấu điều gì. Với 5 thành viên, trong đó 4 người là vi quy giả. Đúng vậy, Hắc Ma đã hoàn toàn trở thành một vi quy giả. Trước đây, Hắc Ma bị trục xuất tới Vĩnh Quang thế giới, coi như đội là chạy ra khỏi đại giới Vĩnh Quang, rồi tiến hành một lần hắc ám chuyển sinh. Đối với những người khác mà nói, việc này có vẻ không rõ ràng lắm. Nhưng nếu Tô Hiểu nắm vững đỉnh cấp Thâm Uyên học, hẳn sẽ hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Mấy vừa nghe Fanny kể về tình hình hiện tại của Hắc Ma, Tôi hiểu xác định rằng, đối phương vừa hoàn thành trạng thái hắc ám chuyển sinh, việc này chứng tỏ rằng hắc ma đã tái sinh sau khi chết ở vĩnh quang thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình này, hắc ma đã dung hợp với tiểu mập mạp ý thức, và thông qua lần chuyển sinh này, cả hai sẽ cùng nhau phục sinh, đặc biệt là khi tất cả quá trình này được xây dựng trên nền tảng ý thức của hắc ma đã tiêu diệt tiểu mập mạp ý thức, hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Hiện tại, tiểu mập mạp đã phục sinh, nhưng hắc ma thì lại gặp vấn đề thiếu máu. Cũng vì lý do này, hắc ma không còn ở cùng đội cha xứ, mà giờ đây lại gia nhập đội hào đảo. Hào đảo chính là đối thủ lớn trong lần tranh đấu này. Điều này không thể nghi ngờ. Xét về sức chiến đấu trực tiếp, hào đảo chắc chắn là một trong những vị quy giả mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Kẻ này có khả năng vi quy mang tên, thôn phệ ấn ký. Tất cả những kẻ thất bại đều rơi vào tay hào đảo trong đội ngũ của nhạc viên địch. Trong hầu hết các tình huống, hào đảo sẽ tha cho chúng một mạng. Thế nhưng, đó không phải vì hắn nhân từ, mà là bởi khi tất cả kẻ thù bị đánh bại, cơ thể chúng sẽ xuất hiện một dấu ấn mà không thể tẩy xóa, thôn phệ ấn ký. Dấu ấn này có nghĩa là những kẻ bị hại, sau khi thu hoạch điểm thuộc tính chân thực, sẽ bị mất đi một phần năm. Vì dấu ấn này có tác dụng lấy đi một phần, đây là tác dụng của thôn phệ ấn ký, và điểm này sẽ được thông qua công chứng của hư, không chi thụ và thiên phú năng lực. Cuối cùng, điều này chính là phiền toái lớn nhất. Ngoài ra, hào đào còn có một năng lực khác. Hắn có thể thông qua hấp thu điểm thuộc tính để cường hóa, nâng cao tiềm lực bản thân lên cấp độ cực hạn. Nhờ vậy, mọi thuộc tính của hắn lực, mẫn, thể, trí, mị đều đạt tới 800 điểm, một sự cường hóa đáng sợ như quái vật. Tuy nhiên, bên ngoài ít ai biết rằng, hào đào không chỉ có thể dùng cách này để cường hóa điểm thuộc tính và tiềm lực của bản thân, mà hắn còn có thể dùng phương pháp này để nâng cao giới hạn kỹ năng của mình. Hào đào có một điểm tương đồng với Tô Hiểu. Hắn cho rằng, mọi năng lực lòe lẹt đều sẽ dần bị đào thải khi thực lực tăng lên. Chỉ có một công kích cơ bản, bình thường, là sẽ không bao giờ bị đào thải. Nếu như vậy, hắn sẽ luôn duy trì việc chồng chết những đòn công kích bình thường, không bị ảnh hưởng bởi việc cấp bậc của bản thân có tăng lên hay không. Hơn nữa, hắn có thể tiếp tục tiến về phía trước, đẩy cao hơn nữa công kích của mình. Cũng bởi vì hào đảo ưa thích dùng song quyền đánh nổ mọi kẻ mạnh, yêu thích nắm giữ các loại năng lực bị động, hắn trước hết thông qua kỹ năng thực tế kéo dài tiềm lực của các năng lực bị động, rồi tiếp tục tăng cường năng lực này lên cực hạn. Phương thức tăng cường của hắn vô cùng đơn giản, gồm có ba hướng chủ yếu: sức mạnh công kích, tốc độ bản thân và lực phòng ngự cùng HP. Thông thường, khi địch nhân tập kích, họ sẽ dùng những chiêu thức hoa lệ nhằm vào hào đảo. Nhưng hắn chỉ cần tay trái chắn trước người, tay phải tụ lực, dồn đầy sức mạnh, rồi oanh một quyền đánh nát những chiêu thức đó. Sau khi làm xong mọi chuyện, hào đào sẽ ngay lập tức chỉnh đốn, đơn giản là chôn vùi địch nhân, cắm vũ khí của chúng vào mộ phần. Điều này không phải là nghi thức gì đặc biệt, mà chỉ là cách hắn đối đãi với kẻ thù đã giao chiến qua. Hào đào luôn giữ một thái độ kính trọng, nhất định đối với những đối thủ mà mình đã đánh bại. Kẻ địch thực sự khó đối phó với hào đào, không phải là loại người ngạo mạn, cuồng sĩ, không coi ai ra gì, mà là loại người tuy có phong thái phóng khoáng, nhưng lại luôn cảnh giác và tôn trọng đối thủ. Hắn luôn nhắc nhở mình rằng, bản thân không phải là không thể làm được gì, và luôn giữ vững lòng kính sợ với người khác. Đồng thời, khi cần thiết, hắn sẽ đánh cược sinh mạng mình với lòng dũng cảm. Trước tiến trình thế giới, thực lực của hào đào thực tế mạnh hơn, ngoan độc tổ hợp, tuy vậy, hắn vẫn chọn nhượng bộ, và phần thưởng cho sự nhẫn nhịn đó chính là việc hắn đạt được sự thăng tiến lên tuyệt cường, trí cường. Để tham gia vào lần thế giới tranh đoạt chiến này, Byakuya, hào đảo rất có thể trở thành trở ngại lớn nhất trong chiến thắng của ngươi lần này. Ngươi tuyệt đối không thể thua. Fanny ngữ khí kiên định, nói ra lời này, Tôi Hiểu liền nhìn về phía Fanny, đồng thời điều chỉnh đoàn tàu theo kiểu lữ hành sang chế độ chạy yên tĩnh, âm thanh ồn ào xung quanh lập tức biến mất. Đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta là một đội, ta tuy không muốn lên chiếc thuyền hải tặc của ngươi, nhưng ta chắc chắn hy vọng ngươi sẽ thắng. Fanny, có chút khẩn trương dưới ánh mắt của Tô Hiểu, mơ hồ còn cảm thấy thẹn thùng. Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Fanny. Dưới ánh mắt đó, Fanny càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Sau nửa phút, cô nàng không thể chịu đựng nổi nữa, liền cáo lên, xin đừng nhìn chằm vào ta như vậy, điều này thật là thất lễ. Tô Hiểu không đáp lời, A Mỗ thấy cảnh tượng này, đứng dậy từ ghế. Fanny lúc này đã rụt lại vẻ thẹn thùng, nhận ra rằng dù nàng có cố gắng dùng phong thái đáng yêu để giảm bớt sự cảnh giác của liệt sát giả, thì cơ bản cũng vô dụng. Cuối cùng, Fanny thở dài, nói, được rồi, ta nói, kỳ thật ta đã dùng toàn bộ tài sản của mình để mua một vật phẩm đánh giá bớt quyền hạn. Nói thật, nếu lần này chúng ta thắng, thì đánh giá tổng hợp sẽ dựa trên 185% là mức thấp nhất, tiến hành lợi nhuận kết toán. Nếu chúng ta thua, ta chẳng còn gì cả. Với mức đánh giá tổng hợp thấp như vậy, chi phí quả thực là không hợp lý. Đặc biệt là lần này, là thế giới tranh đoạt chiến. Tô Hiểu rút trường đao từ vỏ, kề lưỡi đao vào cổ Fanny, làm nàng cảm thấy một cơn đau nhói khi lưỡi đao chạm vào da thịt. Fanny nuốt nước miếng, trong lòng nàng xác định rằng, tên liệp sát giả này sẽ không vì việc chạm sát nàng mà lo lắng, không có lấy nửa phần bận tâm. Lý do là, Tô Hiểu không tin một kẻ thuộc trị liệu hệ lại không có lý do gì để áp sát toàn thân, đặc biệt là trong một trận chiến sinh tử ác liệt như thế giới tranh đoạt chiến. Điều này hoàn toàn không hợp với tính cách của trị liệu hệ, cũng không phù hợp với một trị liệu hệ có kinh nghiệm tuyệt cường cấp. Ta bị khốn trụ rồi, Fanny nói, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tô Hiểu giữ trường đao chặt trong tay, mũi đao chạm vào cằm Fanny, ép nàng phải ngẩng đầu lên, khiến nàng không thể không nói. Trị liệu hệ thật sự rất khó để tấn thăng đến trí cường hệ thống sức mạnh, là một kỹ pháp hệ, người hẳn phải biết điều này. Kỹ pháp hệ, vong linh hệ, nguyên tố pháp hệ là ba hệ thống khó nhất để tấn thăng lên trí cường. Độ khó tấn thăng của trị liệu hệ chỉ thấp hơn ba hệ thống này mà thôi. Có lẽ đây chính là lý do trị liệu hệ có thể ổn định tấn thăng đến tuyệt cường đại giới. Fanny không nói dối. Thật vậy, trị liệu hệ muốn tấn thăng đến trí cường là vô cùng khó. Tuy không phải là một thử thách quá lớn, nhưng đòi hỏi rất nhiều tài nguyên. Đặc biệt là tài nguyên siêu cao cấp, điều này là không thể phủ nhận. Fanny rơi vào hoàn cảnh bi kịch, bởi vì nàng kế thừa hệ thống trị liệu, mà hệ thống này lại có bài diện rất cao. Nàng thuộc một nhánh trong ba nhánh lớn của trị liệu hệ, tứ ngôn hệ. Hệ thống này yêu cầu khả năng nói ra tứ ngôn một cách thành thạo, và độ khó của nó thì rất cao. Sở dĩ nói Fanny cùng Tô Hiểu có sự tương hợp cao độ là vì tứ ngôn hệ buff. Tuy nhiên buff này không phải là trực tiếp tăng thêm bao nhiêu điểm lực lượng, bao nhiêu điểm tốc độ, mà chủ yếu thiên về ngoại trí buff. Buff ngoại trí có cả lợi lẫn hại, đa số buff đều tác động đến người nhận buff, gia tăng sức mạnh bên trong thân thể của họ. Nhưng tứ ngôn hệ buff lại giống như một loại phủ lên bên ngoài thân thể của người được buff, không gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhục thể nội bộ. Ví dụ như phòng ngự tứ ngôn giống như một lớp màng phòng ngự vô hình phủ lên làn da của người nhận buff. Đối với người yếu kém, tứ ngôn hệ sẽ giống như một loại khống chế thô bạo vụng về của khống ngẫu sư. Nhưng đối với người mạnh mẽ, tứ ngôn hệ lại có thể trở thành một cực hạn buff. Hiện tại, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của Tô Hiểu đều đạt 800 điểm. Thông thường, những buff từ người khác không thể tăng cường thuộc tính thân thể của hắn. Vì dù có buff đi chăng nữa, 800 cộng 800 x 3,5% bằng 828 điểm. Nhưng sau khi phán định, vẫn không thể vượt quá mức 800 điểm. Đó là trình độ cao nhất của hắn. Còn tứ ngôn hệ, ngoài việc gia tăng lực lượng 800 điểm, còn bổ sung thêm 28 điểm vào ngoại trí. Tô Hiểu bản thân có lực lượng thuộc tính, và trên thân thể hắn là lực lượng tứ ngôn phủ văn, nên có thể không phải qua một loại phán định. Cách đơn giản nhất để hình dung chính là khi trước đây gặp phải dị dạng dã thú thần linh trong thế giới, đối phương đã vô hạn gia tăng lực lượng của mình, vượt qua mức 800 điểm thuộc tính. Điều này thực tế là đã đạt được kết quả tương tự như phương thức tứ môn hệ, Fanny thành công hay thất bại đều do tứ môn hệ, bởi vì hệ thống thăng cấp trí cường yêu cầu cực kỳ cao. Khi rơi vào đường cùng, Fanny chỉ có thể gia nhập vào một tiểu đội mạnh mẽ hơn, tiến vào thế giới để vớt kim. Điểm mấu chốt ở chỗ, nàng lại ở Thiên Khải Nhạc Viên, nơi có hệ trị liệu số lượng gần như tương đương với Thánh Quang Nhạc Viên. Số lượng trị liệu hệ nhiều, tự nhiên sẽ có sự cạnh tranh gay gắt. Hơn nữa, Thiên Khải Nhạc Viên lại là một nơi công chúng tương đối ôn hòa, nhưng cho các tiểu đội tuyệt cường cấp Thiên Khải có số lượng lớn nhất trong 6 nhạc viên. Từ đó, số lượng trị liệu hệ cũng nhiều hơn, dẫn đến cạnh tranh trong hệ trị liệu càng trở nên khốc liệt. Thậm chí, trong Thiên Khải Nhạc Viên, có một bộ cơ chế chuyên môn dùng để đánh giá thực lực của các vũ em, gọi là năng lực cho điểm. Năng lực cho điểm của trị liệu hệ tuyệt cường cấp như sau: 50-100 điểm, tuyệt cường cấp trị liệu hệ bình thường, 100-200 điểm, năng lực hệ thống rất mạnh, có phương pháp trị liệu đặc biệt, có chút danh tiếng trong hệ trị liệu, 200-300 điểm, trị liệu hệ nổi danh, 300-350 điểm, tuyệt cường đỉnh cao trị liệu hệ. Với sự cạnh tranh gay gắt trong trị liệu hệ của Thiên Khải Nhạc Viên, Fanny muốn gia nhập vào một tiểu đội mạnh hơn và đạt được mức phớt kim cao hơn, nàng nhất định phải có thực lực mạnh mẽ hơn. Mà để có thể nâng cao thực lực của bản thân, điều kiện thăng cấp trí cường của nàng cũng vì thế mà càng trở nên khắt khe hơn. Điều này khiến nàng phải tăng cường hơn nữa đội ngũ của mình, thu được nhiều tài nguyên hơn để tấn thăng. Cứ như vậy, Fanny giống như vết dầu loang, dần dần đưa mình tiến lên trí cường, đến mức nàng tự nhìn thấy mà muốn khóc. Dù sao, khi đạt tới trí cường, nàng sẽ thu được nhiều tài nguyên hơn, cao hơn cả mức giới hạn tối đa. Liệu có phải lúc này là một trị liệu hệ tuyệt cường là không tốt sao? Fanny đáp lại rằng, thật ra thì rất tốt. Thiên Khải Nhạc Viên có 4 thành viên thuộc trị liệu hệ, họ sẵn sàng ở lại cửu giai vĩnh viễn, mà còn có không ít người bị ép phải ở lại cửu giai. Vấn đề xuất hiện khi Fanny nhìn vào khuê mật của mình. Đối phương còn có một thân phận đặc biệt, đoàn trưởng hảo hữu, và đó là một người thuộc xem bói hệ. Người này nói với Fanny rằng, dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải cẩn thận tiến lên trí cường, chỉ có như vậy mới có thể sống sót. Sau khi hư không sự kiện lớn bắt đầu, để giữ được tính mạng, thật sự rất khó để duy trì tuyệt cường. Trước đó, trong kênh liên lạc của Thiên Khải Nhạc Viên, tôi hiểu vốn đang xem xét trị liệu hệ Xavier, chuẩn bị ra tay, thì nhận được tin nhắn trong kênh Titan, Gris, Thanh Hệ, Gian Giải Trị, Liệu Hệ Fanny. Trước kia, nàng còn sinh động bao nhiêu, giờ bỗng nhiên im lặng bấy nhiêu. Cơ giới sư, khoa kỹ phe, rất tốt. Lần này hai tên trị liệu hệ mạnh nhất, Sylvia và Fanny, đã tiến vào danh sách luân hồi Belquia. Nếu nói về Titan, Chris và cơ giới sư, nếu không phải Fanny kéo theo, tôi hiểu thật sự không tin tưởng. Về phương diện cạnh tranh thực lực trị liệu hệ, Sylvia mạnh hơn Fanny, nhưng vấn đề là Sylvia là một trị liệu hệ truyền thống, trong khi Fanny lại thuộc tứ môn hệ. Dù vậy, khi nhìn vào việc Fanny làm điệu bộ gia nhập đội Belquia, kỳ thực nàng muốn chiêu mộ chính là Tô Hiểu. Đối với người có thuộc tính đạt tới mức 800 điểm như Tô Hiểu, Fanny hiển nhiên là người thích hợp hơn. Thêm nữa, khi hợp tác với trị liệu hệ, sự phối hợp giữa hai bên sẽ khác biệt rất nhiều. Nếu đối phương cam tâm tình nguyện phối hợp thì rất tốt, nhưng nếu bị ép buộc phải hoàn thành buff, cường độ trợ giúp sẽ hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Fanny đã đưa toàn bộ thân già vào đội Dakuya và bị ép phải tham gia vào một tình huống rất khó khăn. Với tình hình này, khi Fanny được hỏi về tình hình của 3 thành viên còn lại trong đội, nàng rất đáng tin cậy. Nghe Tô Hiểu hỏi, Fanny không vội trả lời. Nàng nhăn trán suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng. Dakuya, ta cảm thấy Thiên Khải Pháp Sư không thể tin được. Gã này thành danh vốn không tốt, chỉ là cỏ đầu tường mà thôi. Nếu chúng ta thuận lợi, hắn chắc chắn sẽ muốn kiếm một chén canh. Nhưng hiện tại, chúng ta đang phải đối đầu với 6 đội tiểu đội khác, mà trong số này, kỵ sĩ đội, kim đội, ma liêm đội, cha xứ đội, hào đảo đội mỗi đội đều mạnh hơn đội kia. Bây giờ, nhìn qua thì hào đảo đội có vẻ là khó giải quyết nhất. Ta cảm thấy, xa sứ đội với 4 thành viên, chưa rõ danh tính kia, có lẽ sẽ là một tai họa ngầm lớn hơn nữa. Đôi mắt màu hổ phách của Fanny trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi nghe xong lời phân tích của nàng, bà Ha vừa cười vừa nói. Fanny, ngươi nói đội của cha xứ, liệu có thể là một tổ hợp của cha xứ, cha xứ, cha xứ, cha xứ, không? Mà ưng lão huynh, đừng nói giỡn nữa, nghiêm túc mà nói. Fanny, trông có vẻ hơi lo lắng và khổ sở. Ai nói với người ta đang giỡn, bà Ha cười, trong giọng nói mang theo ý tứ sâu xa, khiến Fanny phải suy ngẫm lại những lời vừa rồi của hắn. Nàng lẩm bẩm, không, đến mức vậy đâu. Với tư cách là chiến đấu thiên sứ, Fanny đã tiếp xúc với không ít vi quy giả của thiên khải nhạc viên. Bây giờ, trong lòng nàng, đã có định nghĩa mới về năng lực cực hạn của các vi quy giả. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến việc nàng thuộc trị liệu hệ. Trước đây, khi đối phó với vi quy giả, nàng luôn giữ vai trò phụ trợ. Vậy theo ý người, thiên khải pháp sư là một tai họa nằm sao? Tô Hiểu mở miệng, đồng thời thu trường đao vào vỏ. Hành động này khiến Fanny trong lòng như có mũi tên ám khí. Nàng đáp, cũng không thể nói là tai họa ngầm, nhưng tốt nhất đừng xem hắn như một thành viên trong đội ngũ. Ngay khi Fanny vừa dứt lời, đoàn tàu dừng lại, cửa xe mở ra, bà Hao nhanh chóng bước ra trước, A Mỗ theo sát phía sau, bố bố Uông đeo lên trang bị thao túng 3D. Lập tức phóng ra một lượng lớn cơ giới ong. Những con ong này là sự kết hợp giữa chủng tộc sinh vật công nghệ cao và ba na tiểu nhân tộc trí năng, có khả năng điều tra, tìm kiếm kẻ địch và xác định vị trí, đồng thời có thể phá hủy mục tiêu. Không chỉ có những cơ giới ong, tiểu bố Hào cũng đã xuất phát. Hiện tại, tiểu bố Hào có 3 loại hình thái, chó săn, chi chu và ký hành giả. Chó săn được dùng để lục soát, nhện trạng thái dùng để hỗ trợ công kích, còn ký hành giả dùng để trói địch. Nằm cách đoàn tàu lãnh chúa mấy trăm mét, là một thôn trang yên tĩnh, các căn phòng trong thôn đều khá nhỏ. Và trong thôn, có một cây bần lớn, giống như một cây súp lơ xanh. Đây là một thôn trang chuyên trồng nấm, với các loại nấm có hình thù không đồng đều, di chuyển chậm, nhưng có khả năng sinh trưởng rất tốt. Trong thôn đầy giấy, các loại thực vật quý hiếm. Tất cả đều là nguyên liệu dược, liệu thượng hạng. Tôi hiểu đến đây, dĩ nhiên, không phải để cướp sạch bào tử của thôn, mà là để xử lý thiên khải pháp sư, một cây cỏ đầu tường trong đội ngũ. Bản thân, nó đã là tai họa ngầm, huống hồ là cha xứ, người am hiểu nhất trong việc phát huy tác dụng của loại cỏ đầu tường này đến cực hạn. Liên quan đến lý do, tôi hiểu tìm đến thiên khải pháp sư. Nếu ngươi xem xét những kẻ mà hắn từng truy tung, ngươi sẽ hiểu, mục tiêu của hắn không phải là những kẻ như cha xứ hay bạch kim sứ đồ, những kẻ thuộc loại siêu cao nguy vi quy giả, mà là thâm uyên đại chủ giáo, thủy tổ của những diệt thế cấp tồn tại, hoặc là những dị tồn tại, thâm uyên sinh sôi, hoặc là bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, thực vật vương quốc. Iagova là một thế giới giàu có nguyên tố tự nhiên. Đối với pháp hệ, điều đầu tiên cần làm chính là nhanh chóng thích ứng với đặc tính của nguyên tố tự nhiên đời này, đại bộ phận pháp hệ. Mặc dù không có thì pháp giả thôn phệ tự nhiên, nguyên tố như các thủ đoạn đặc biệt, nhưng khi sử dụng thi pháp, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập với phản ứng của nguyên tố tự nhiên, từ đó nâng cao y lực pháp thuật một cách mạnh mẽ. Phương pháp nhanh nhất để thích ứng với nguyên tố tự nhiên là tạo ra một vòng xoáy nguyên tố quy mô nhỏ bên trong. Quá trình này cần khoảng 5 đến 8 giây, và có thể hoàn thành việc thích ứng với nguyên tố của thế giới này. Vừa rồi, trên lãnh chúa đoàn tàu, tôi hiểu đã sử dụng một khối viêm lưu chất tự nhiên, dụ dỗ một ít hỏa hệ nguyên tố dừng lại trong dụng cụ cân bằng, là nguyên tố hỏa hệ sinh động nhất trong tự nhiên. Khi chúng tiếp xúc và cấu thành vòng xoáy nguyên tố, ở khoảng cách khoảng 20 đến 30 cây số, sẽ có phản ứng nhẹ. Cũng vì vậy, khi tôi hiểu đón bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, Benny và Fanny, hắn đã sắp xếp lộ tuyến của lãnh chúa đoàn tàu thành hình chữ S. Vận khí của hắn vốn không tốt, nhưng tuyến đường này lại ảnh hưởng đến 1/3 diện tích của thực vật vương quốc. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, khiến Fanny giật mình. Nàng vô thức kích hoạt phòng ngự tứ ngôn phủ văn, sau đó định tăng thêm buff cho Tô Hiểu, nhưng lại phát hiện hắn đang chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến tiếng nổ phát ra từ phương hướng đó, lại là vài tiếng nổ vang lên phía sau. Bao tử trong thôn đã ổn định trở lại, A Mỗ từ trong bụi mù bước ra, tiến đến bên cạnh đoàn tàu, vứt một thân ảnh chỉ còn lại nửa người lên mặt đất, rồi rơi chiến phủ lên, phóc phóc, phóc phóc, hai nhát búa bổ xuống, bổ vào thịt, gãy xương, âm thanh tàn bạo vang lên, khiến Fanny trong lòng áp lực gia tăng. Sinh tử nàng đương nhiên đã trải qua không ít, nhưng loại tàn bạo, đột ngột như vậy, đánh thẳng vào thị giác, vẫn là điều hiếm gặp. Đặc biệt là khi nhìn thấy ở những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, A Mỗ xác định kẻ bị khống chế đã gần chết, không còn khả năng phản kháng, mới đưa người đó đến trước mặt Tô Hiểu. Đoàn tàu đang đỗ bên cạnh, trên nền đất vụn, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế tinh thể, không xả là một dòng suối nhỏ, nước trong veo chảy qua. Nếu như Thiên Khải Pháp Sư bị trọng thương đến mức sắp chết, hắn hẳn biết rõ, vừa nãy, cơ dây ong đã chặt chẽ bám theo, ép hắn đến mức sắp không thở nổi. Giờ, hắn đang nằm lăn lộn trong nước suối. Nếu không, chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Những người như Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Ha, khi kết hợp lại, đã khiến Thiên Khải Pháp Sư thất bại. Thực ra, Thiên Khải Pháp Sư cũng không phải không có lý do để bại trận. Trước đây, khi đối mặt với những đại boss mạnh mẽ, Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Ha phần lớn đều chỉ là phụ trợ chiến đấu, nhưng điều này không phải vì bọn họ yếu, mà là vì địch nhân quá mạnh, vượt quá sức tưởng tượng, đặc biệt là A Mỗ. Lần này, nó gánh vác lấy toàn bộ năng lực pháp hệ khủng bố của Thiên Khải Pháp Sư, trực tiếp chịu đựng công kích, lại còn sử dụng thuốc luyện kim xương mùi chuyên biệt nhắm vào pháp hệ. Thiên Khải Pháp Sư đương nhiên không thể tránh khỏi thất bại thảm hại. A Mỗ, quá thô bạo, Tô Hiểu vừa nói. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Khải Pháp Sư đối diện, thấy vậy. Hắn liền đặt tay lên vai phải của đối phương. Ta, Servant, thật lễ. Cá nhân, ta xin hướng người biểu thị ái náy. Tạch tạch tạch. Tình thể lan tràn, vẫn là sự dung hợp với huyết nhục Thiên Khải Pháp Sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho tính chất xâm thực của nó tiếp tục lan rộng. Rất nhanh, tinh thể đã trèo lên phía bên phải gương mặt hắn, bắt đầu ăn mòn thần kinh và tủy não của Thiên Khải Pháp Sư. Thần sắc hắn vặn vẹo, giọng nói gấp gáp, chúng ta có thể hợp tác. Tinh thể tiếp tục lan tràn, khiến Thiên Khải Pháp Sư lập tức thay đổi ý định. Hắn cao giọng hô, 300.000 linh hồn tệ, tinh thể ngay lập tức ngừng lại, không còn lan tràn, khiến Thiên Khải Pháp Sư thở phào một hơi, sống sót sau tai nạn, kỳ thực. Ngươi và cha xứ hợp tác, ta có thể thông cảm, vì dù sao chúng ta cũng thuộc phe đối địch, thêm nữa danh tiếng của ta ở Thiên Khải Nhạc Viên cũng không tốt. Tô Hiểu nói vậy, khiến mắt Thiên Khải Pháp Sư mở lớn hơn một chút, hắn cười nhạo, rồi lại lặng lẽ giải thích, dù sao đi nữa, ta chính là Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu thiên sứ, làm sao có thể cùng vi quy giả hợp tác. À, hắn chợt nhìn thấy thần thánh mệnh vận, Rosa đang lừa dối mình. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một tấm khế ước da dê, dưa lên phía sau, trên khế ước là tên của một thành viên tiểu đội khác, cùng với dấu ấn xác nhận rằng, thần thánh mệnh vận, Rosa đã ký kết khế ước với hắn, trên đó ghi rõ, Rosa sẽ giúp Tô Hiểu tiên đoán 10 lần, nhưng chỉ mới thực hiện 2 lần, tuy nhiên, đó rõ ràng là một khế ước giả. Nhìn thấy phần khế ước này, Thiên Khải Pháp Sư suýt nữa tìm đập ngừng một nhịp. Nhưng dù sao hắn, cũng là tuyệt cường pháp hệ, ánh mắt vẫn đầy vẻ khinh thường với những kẻ thông đồng làm bậy với vi quy giả. Hắn nói, nếu muốn động thủ thì mau chóng đi. Làm gì phải tìm lý do, lẩn thẩn như vậy. Fanny, coi trọng kết quả của ta, đây chính là kết cục của ngươi, không hổ là cỏ đầu tường. Thiên Khải Pháp Sư chuẩn bị kéo cả Fanny vào vòng xoáy. Fanny nhìn như bị thuyết phục, nhưng thực ra trong lòng nào. Giống như gương sáng, rõ ràng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy thái độ của Thiên Khải Pháp Sư. Bà Hà không khỏi cảm thán, lần trước chúng ta cùng cha xứ liên thủ, vẫn là lần trước, Thiên Khải Pháp Sư nghi, hoặc nhìn bà Hà, không phải gì. Câu nói vô nghĩa này của hắn, mà vì Ba Ha đã từng hợp tác với trà sứ. Người xem, còn có bức ảnh chung đó mà. Ba Ha thở dài. Hiện giờ chúng ta lại đối đầu, cảnh còn người mất. Thiên Khải Pháp Sư trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Theo lời Ba Ha, điều này không giống như muốn diệt khẩu, mà là có ý đồ bắt chẹt người và trà sứ hợp tác. Ta cũng không phải, không thể thông cảm. Nhưng mà, người hành động như vậy, chỉ tổn thương nội tâm chúng ta, tạo ra một tổn thất rất lớn. Vì vậy, ngươi phải trả 800.000 linh hồn tệ làm bồi thường, không nhiều đâu. Nghe Ba Ha nói vậy, Thiên Khải Pháp Sư bắt đầu do dự, 500.000, không thể ít hơn nữa. Đó là tổn thất tinh thần phí của chúng ta. Ba Ha khuôn mặt cười, đến gần như nứt ra. Vừa nhận được 50 vạn linh hồn tệ, tâm trạng đương nhiên là rất tốt. Tuy nhiên, sự vui mừng không kéo dài lâu. Thiên Khải Pháp Sư do dự, không thể làm gì hơn, ngoài việc ngập ngừng đồng ý. Điều này khiến nụ cười trên mặt Ba Ha dần chuyển thành vẻ lạnh lùng. Cho nên, cha xứ quả thật tìm ngươi, ngươi cũng đã đồng ý hợp tác với hắn sao? Tôi hiểu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên Khải Pháp Sư. Cái nhìn đó khiến Thiên Khải Pháp Sư cảm thấy một làn lạnh toát chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại, thân thể run rẩy, trên mặt hắn hiện rõ sự hoảng sợ. Đến lúc này, hắn mới chợt tỉnh ngộ, tại sao mình lại rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy? Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi có một con mèo đang ngồi, cổ nó đeo một sợi dây chuyền đính đá quý lộng lẫy. Dường như, sợi dây chuyền kia sẽ bay theo gió, như sương mù tản ra. Chờ, bà, một âm thanh vang lên, mũi dao lướt qua, cả đầu và hơn nửa cơ thể Thiên Khải Pháp Sư vỡ tan, biến thành một đống hỗn hợp máu thịt bắn ra bên ngoài. Chứng kiến cảnh tượng này, Fanny muốn lên tiếng nhưng lại thôi, không phải nàng không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến những điều tàn nhẫn ấy, mà là nàng không hiểu, nếu như đã quyết tâm ra tay, tại sao còn phải làm những động tác phức tạp như vậy? Bà Hà nhận thấy sự nghi, hoặc trong mắt Fanny, ách, cũng may, hai người gặp mặt, tất sẽ có nhân quả, huống hồ gì đã định lực hợp tác, muốn truy tìm tra sứ loại vi quý giả cấp bậc này, bằng vào khí tức hay dấu vết mà bọn chúng lưu lại, chị e sẽ bị trêu đùa và xoay quanh. Tuy nhiên, truy tung nhân quả định mệnh của bọn chúng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Có điều, có một vấn đề là, việc sử dụng phong ấn nhân quả định mệnh làm môi giới rất quý giá, lại hao tổn vật phẩm. Vì vậy, trước khi sử dụng phong ấn định mệnh, cần phải xác thực rằng Thiên Khải Pháp Sư và cha xứ quả thật có hợp tác, đồng thời cũng phải đảm bảo rằng, trong một phần vạn trường hợp bọn chúng không hợp tác, ta mới có thể thu linh hồn tệ mà thả người đi. Thả hắn đi, Fanny ngây ngốc. Trong suy nghĩ của nàng, một đội ngũ phản diện như Bakuya hẳn là đã lấy tiền rồi diệt khẩu. Đúng vậy, lấy tiền thì phải thả người. Chúng ta phải coi trọng chữ tín. À, thế này sao? Fanny hoàn toàn không hiểu. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì Thiên Khải Pháp Sư đã hoàn thành phong ấn nhân quả định mệnh. Đây chính là một bước tiến mới trong phong ấn học của Tô Hiểu. Trong tinh thể phong ấn bất quy tắc, sương mù xám lan tỏa, bên trong có những ánh sáng tinh quái lấp lánh, cảnh báo, người đã giết hại thành viên trong đội ngũ, hành vi của ngươi sẽ phải nhận quyết định nghiêm khắc liên quan đến quyết định công chứng. Nếu muốn hoàn thành quyết định này, cần tiến hành đồng bộ công chứng tại Luân Hồi Nhạc Viên, hoàn thành quyết định đối với liệp sát giả Kokolin Biakia. Lần công chứng này không thể hoàn thành, ngươi sẽ bị khấu trừ 14.950 điểm thiên khải, nhạc viên độ tín nhiệm, ngươi sẽ bị khấu trừ 9.750 điểm hư, không chi thụ độ tín nhiệm. Thiên khải nhạc viên độ tín nhiệm đã hoàn thành khấu trừ, hư không chi thụ độ tín nhiệm khấu trừ thất bại, đã khởi xướng công chứng đồng bộ với hư không chi thụ, công chứng đồng bộ hoàn thành, hư không chi thụ độ tín nhiệm khấu trừ thất bại. Nguyên nhân, liệp sát giả trước mắt hư, không suy thụ độ tín nhiệm quá thấp. Kiểm tra đội ngũ thành viên là Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên đồng thời, tiến hành công chứng xứng đôi. Từ đó, gia nhập vào liệp sát giả chủ đạo tiểu đội, xây dựng theo điều kiện tiên quyết công chứng. Sẽ không có công chứng quyết định tiếp theo, cơ chế xứng đôi thành viên không đáng tin cậy của Biakuya đội. Dù sao cũng có chỗ tốt, đó là có thể loại bỏ những thành viên dị thường xứng đôi phía sau, trừng phạt, không tính là nghiêm trọng, nhất là đối với Tô Hiểu, nếu không có trừng phạt, tình hình có lẽ còn phức tạp hơn. Rắc, rắc, xương cốt ma sát không trơn tru. Vừa rồi, bị đánh bại Thiên Khải Pháp Sư, thân thể tàn tạ đứng lên, hắn vỡ nát nửa phần thân trên, rồi lại quay về, ghép lại trạng thái, giống như mảnh vỡ gốm sứ bị đập vỡ, nửa phần thân dưới từ xương vụn, thịt nát lẫn lộn, tạo thành tư thế đứng rất quái dị. Rắc, Thiên Khải Pháp Sư đưa tay lên, nhìn Tô Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười từ thiện, nụ cười này. Hắn có lẽ đã quá quen thuộc, chính là nụ cười của áo bằng hữu, trà sứ, bà Hà bay lượn, đậu lên bờ vai Fanny. Fanny thì thầm một câu, giọng nói có vẻ trầm trọng, nhưng nàng không nói nhiều, nàng cũng hiểu rõ, đây là bà Hà đang bảo vệ trị liệu hệ trong đội ngũ. Đối mặt với nguy hiểm sắp xảy đến, tinh thể bàn ghế cùng một chiếc bàn trà nhỏ được bày biện chỉnh tề, A Mẫu từ trên đoàn tàu cầm xuống một ly trà thanh, đặt lên bàn hai chiếc chén trà. Tô Hiểu cầm chén trà lên, uống một ngụm, hương vị không tệ, gần đây, hắn đã thay đổi hương vị trà, thử qua lá non của linh hồn thụ xào chế. Kết quả lại rất ngon, có một hương vị đặc biệt, nhẹ nhàng, nhưng lại thanh thoát, cha xứ hơi cứng nhắc ngồi xuống, nâng chén trà lên, rồi đùa hỏi, ngươi sẽ không hạ độc chứ? Tô Hiểu không đáp, chỉ khẽ ra hiệu cho A Mỗ đem chén trà của cha xứ đi, hắn làm bộ đứng dậy. Không định tiếp tục đàm đạo với cha xứ, vì đối phương hiện chỉ là một thế thân tạm thời, nếu còn nghi ngờ thì việc trao đổi cũng không còn ý nghĩa, chỉ là đùa chút thôi. Cha xứ nói, huống hồ, đây chỉ là một thế thân tạm thời của ta, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, hạ độc vào thế thân này, thật sự chẳng có nghĩa lý gì. Cha xứ uống thêm một ngụm trà, mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi hỏi, đây là gì? Linh hồn thụ, Tô Hiểu đáp. Thật xa xỉ, cha xứ lại uống thêm một ngụm, hương trà tinh, khiết lan tỏa, khiến hắn hít một hơi thật sâu. Biakuya, lần này ngươi đến, thật sự đã vượt quá dự liệu của chúng ta, cũng hợp tình hợp lý. Từ bỏ lần này, rời đi đi. Nếu ta không đoán sai, ngươi vẫn chưa tiếp nhận nhiệm vụ chiến tranh. Đây là cơ hội tốt để ngươi rời đi. Lần này, ngươi không thể nào thắng, ta luôn đánh giá ngươi, với sự cảnh giác cao nhất. Nhưng lần này, người không thể thắng, hãy nhìn vào sự phối trí của Thánh Quang đội, lại nhìn vào sự phối trí của Thủ Vọng đội, ngươi nên nghĩ tới, rút lui đi, nếu ngươi chết, sau này chúng ta sẽ rất vô vị, ai sẽ thích thú nữa, nếu không có thợ săn hắc ám xâm lầm. Lời của cha xứ không thể hoàn toàn bỏ qua, nhất là câu cuối cùng, hắn không hy vọng Tô Hiểu chết tại đây, có thể nói đó, chính là ý nghĩ chân thực của hắn, còn về cái gọi là... Ai sẽ thích thú, nếu không có thợ săn hắc ám xâm lâm, ngươi đừng tin lời con hồ ly giả này. Hắn đặc biệt muốn thấy không có thợ săn hắc ám xâm lâm, nguyên nhân thực sự là vì, nếu Tô Hiểu chết, hắn sẽ nắm giữ nguyên tội chi thư, và sẽ không còn phong ấn trong đó sáu đại gia cấp nguyên tội vật nữa. Về phần Tô Hiểu đã thiết lập trục xuất thuật trong nguyên tội chi thư, điều này ngoại nhân không hề biết, cho dù biết. Liệu có dám tin không? Trong trận đầu tiên, với năm khối, vỡ tan bản nguyên, các ngươi ngay cả một khối cũng không giành được. Tô Hiểu dừng lại. Điều này khiến cha xứ đối diện không hề thay đổi sắc mặt. Nhóm vì quy giả đã tiến vào bản thế giới gần 30 giờ, mà vẫn không giành được một khối. Vỡ tan bản nguyên, rõ ràng là có âm mưu gì đó. Lúc này, Tô Hiểu có đủ tư cách tham chiến. Cha xứ... Đương nhiên muốn thử xem có thể khuyên Tô Hiểu rút lui hay không, dù không thể khuyên được, thì hắn cũng không mất gì. Cha xứ rất sẵn lòng làm chuyện này, tuy nhiên, lần này, cha xứ đã tính sai. Hắn phát hiện, khi đối diện với Tô Hiểu đang ngồi uống trà, chính miệng Tô Hiểu chảy máu, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền từ nhìn hắn. Cha xứ cúi đầu, nhìn vào chén trà trong tay, bỗng nhiên cảm thấy... Như thể giữa hắn và bản thể của mình có một lớp thế thân tạm thời ngăn cách, không còn cảm giác an toàn. Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc tổng hợp, uống gần hết hơn nửa bình, rồi đặt lại lên bàn, chuẩn bị chia sẻ thuốc giải độc với cha xứ. Cha xứ im lặng một lúc, không lấy bình thuốc tổng hợp trên bàn. Hắn lúc này chiếm lấy thân thể thế thân đã nát vụn, máu và thịt nát văng ra, rơi xuống trước mặt Tô Hiểu, rồi chậm rãi trôi dọc theo vách đá mỏng. Ngay khi trà sứ vừa rút lui, miệng và mũi Tô Hiểu bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Rõ ràng, thuốc hắn vừa uống không phải thuốc giải độc, mà là loại thuốc phát huy, thêm tác dụng độc tính mạnh mẽ. Lúc này, Tô Hiểu mới lấy ra thuốc giải độc, uống vào vài lần, mặc dù đã muộn, nhưng vẫn còn kịp cứu vãn một phần. Nhìn thấy cảnh này, Fanny không thể không cảm nhận được ác ý từ lão âm tất. Cùng với sự thật là hiện tại nàng đang ở chung một thuyền hải tặc với lão. Điều này khiến nàng càng thêm bất an, không thể nào yên lòng. Nàng không phải tự mình đa tình, nhưng với tư cách là trị liệu hệ, việc thế giới tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu mà đã tính toán tới nàng quả thật quá bất thường. Lúc này, tại khu vực bắc cánh của thế giới, mật mậu Vương Đô, trong một căn cổ trạch che giấu, phòng khách chính của cổ trạch khá u ám. Ngọn lửa trong lò sưởi chỉ le lói cháy, làm không gian thêm phần mờ mịt. Mấy thân ảnh ngồi quanh một chiếc bàn dài, theo thứ tự, người mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài bạc trắng, khí chất ôn hòa, chính là mị lực hệ cao Nguy Vi Quy Giả Nguyệt Vu. Trong bóng tối, Bạch Kim Sứ Đồ cũng có mặt. Đặc biệt, lần này Bạch Kim Sứ Đồ chiếm lấy một thân thể nữ tính, nhưng đối với hắn mà nói, giới tính không phải điều quan trọng là năng lực của thân thể chủ nhân trước kia, có thể sử dụng tốt hay không. Hắc Ma cũng có mặt, nhưng trang phục của hắn khác với trước kia. Lần này, hắn mặc đồ phượt, đầu tóc để kiểu giữa, hai tay bỏ vào túi áo, dưới chân là đôi giày đinh, trên tai phải đeo một cây kéo kim loại nhỏ. Trang phục kỳ lạ này chỉ có một số ít người bạn của Tô Hiểu, đặc biệt là những kẻ mập mạp, mới có thể mặc như vậy. Cùng lúc ấy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào một người đứng gần đó. Đó là một thân hình quấn kín, bằng vải, băng màu nâu xám, trông như xác ướp nam nhân. Hắn chính là Hào Đào, thành viên hạng năm trong đội. Tuy nhiên, lúc này Hào Đào vẫn chưa xuất hiện, ngồi dựa vào ghế. Cha xứ mở mắt ra, hắn ngồi dậy, vẻ cười trước đây đã biến mất. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Phù môi mỏng nhếch lên, một nụ cười mê người, hỏi, đàm phán thuận lợi chăng, bị tính kế sao, ha, ngươi, lão gia hỏa này lại bị tính kế. Nguyệt Phù không khỏi ngạc nhiên, ngươi trước nay đều là kẻ tính kế chúng ta, không ngờ lão bằng hữu này lại có sự tiến bộ lớn như vậy. Cha xứ nói vậy, khiến Nguyệt Phù mỉm cười, lắc đầu, ngươi chỉ là người thay thế đi đàm phán. Làm sao có thể trúng kế? Chưa kịp dứt lời, cha xứ đột nhiên hộc máu tươi, điều này khiến Nguyệt Vu không khỏi ngẩn người. Ngoài Bạch Kim Sứ Đồ và Hắc Ma già, tất cả những người khác đều đứng dậy, lùi về phía sau. Không thể nào, tên kia lại dùng luyện kim mãnh độc sao? Sao lại không hợp thói thường đến vậy? Nguyệt Vu giọng điệu cứng rắn nói. Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy mũi mình nóng bừng, nàng đưa tay sờ nhẹ vào miệng mũi, nhìn vào ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn, lòng bàn tay đã đầy vết máu, có nên, không thể nào, lại không hợp thói thường. Nguyệt Vu vừa nói ra những lời này, nàng không kìm chế được, mà phun một ngụm máu tươi, sau đó, bằng vài năm, mặt nạ tráng hán, ngay sau đó Bạch Kim Sứ Đồ cũng bắt đầu chảy máu mũi, thậm chí Hắc Ma cũng phun ra một ngụm máu đen. Bạch Kim Sứ Đồ sau khi phun máu tươi, nhìn về phía băng vải nam, mặt nạ tráng hán, chờ đợi Vi Quy ra, hỏi, các ngươi hiện tại vẫn cảm thấy ta vẫn Hào Đào chuẩn bị đối phó Gia Quy là lãng phí thời gian sao? Nghe lời này, mấy tên cao cấp Vi Quy giả liếc nhìn ta, ta liếc nhìn bọn chúng, nhưng không ai lên tiếng. Cảnh tượng này rơi vào mắt cha xứ, không thể không nói, đây chính là điều hắn mong đợi. Có lúc, Tô Hiểu và cha xứ không phải là kẻ nào tính kế kẻ nào, mà là họ giao đấu trực tiếp với nhau. Giống như lần này, rõ ràng là cha xứ tính toán kế hoạch thảm bại, nhưng lại mượn cơ hội này để khai mở, khiến cho những vi quy giả vốn dĩ, mang tâm tư không rõ ràng phải thu lại dã tâm của mình. Bào Tử thôn phía nam, đoàn tàu lãnh chúa đã dừng lại. Tô Hiểu đưa cho cây nấm thôn trưởng một dụng cụ lớn dùng để lấy nước, khiến cho những cây nấm phía trước vui mừng hô vang bằng ngôn ngữ đặc trưng của chúng. Tô Hiểu hiểu được ngôn ngữ này, nhờ đã đọc qua những ghi chép trong linh hồn đại thư khố. Tuy chỉ có thể giao tiếp một cách sơ bộ, nhưng ít nhất hắn cũng hiểu được bọn chúng đang nói gì. Sau khi vừa mới đánh bại Thiên Khải Pháp Sư, nhóm cây nấm Bào Tử thôn cảm thấy lo sợ, nhưng Tô Hiểu không biểu lộ sự khó chịu hay muốn rời đi. Cây nấm thôn trưởng, một lão nấm sống gần 900 năm, dù cảm thấy sợ hãi trước huyết khí của Tô Hiểu, nhưng vẫn phải kiên cường tiến lên thương lượng. Sau khi thương lượng xong, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình đại khái của thế giới này. Thế giới này có ba thế lực lớn, lần lượt là Đại Triều Trạch, Đầm Lầy Lớn, Mật Mậu Phương Đô và Bán Thú Bộ Lạc. Trong ba thế lực này, Đại Triều Trạch được thống trị bởi Triều Trạch Chi Vương, dưới quyền của hắn là một nhóm mạnh mẽ thuộc hệ siêu phàm động vật. Mật Mậu Vương Đô là trận danh thống lĩnh thế lực của các loài thực vật, bao gồm ký hồn tộc, thứ đằng tộc, cự thụ tộc, độc tiễn tộc và nhiều tộc khác. Ba vị trưởng giả đứng đầu, thống lĩnh tất cả. Điều cực kỳ quan trọng là, vùng đất này nằm trên đại lục Yagova, nơi trong suốt một năm có ít nhất vài tháng thiếu nước, chỉ có hai tháng mùa mưa gần đây. Tình hình mới có chút cải thiện, ngoài khu vực Đại Triều Trạch, các vùng khác mới có thể sống sót qua mùa khô một cách dễ dàng. Nguyên bản, nước tài nguyên ở Mật Mậu Vương Đô không hề phong phú. Nước từ con suối lớn chảy ra từ trung tâm vương đô, sau đó theo bốn nhánh sông chảy ra và biến thành hơn phân nửa nguồn nước của Yagova. Vấn đề phát sinh khi thực vật trận danh chiếm giữ khu vực phía sau Mật Mậu Vương Đô, bọn chúng ngăn chặn các con sông. Kể từ đó, lãnh thổ của thực vật trận danh không thiếu nước, nhưng khu vực phía nam, nơi bán thú bộ lạc sinh sống, hàng năm ít nhất có 10 tháng thiếu nước. Trong những năm khô hạn nghiêm trọng, chiến tranh với Mật Mậu Vương Đô lại càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhiều năm khô hạn, cộng với chiến tranh, đã khiến các bộ lạc lớn của bán thú ngày càng suy yếu. Không chỉ vậy, toàn bộ khu vực phía nam của đại lục, nơi các bộ tộc có trí tuệ sinh sống, cũng dần dần suy bại và tan lụi vì thiếu nước. Nghe xong những lời mô tả của cây nấm thôn trường, tôi hiểu bắt đầu có ý tưởng rõ ràng về treo thưởng một, cứu rỗi chi lộ, 9/10, phần thưởng này chính là việc Mật Mậu Vương Đô bị phong tỏa nguồn nước. Ngoài ra, ba vị trưởng lão của Mật Mậu Vương Đô đang nắm giữ ba khối vỡ tan bản nguyên, nên tình huống này, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là Mật Mậu Vương Đô. Sau khi cáo biệt cây nấm thôn trưởng, đoàn người tiếp tục lên tàu, hướng về Mật Mậu Vương Đô. Fanny nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc trôi qua, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, hỏi, Byakuya, lần này chúng ta đến Mật Mậu Vương Đô, liệu có nên thận trọng hơn không? Khi nghe Tô Hiểu trả lời qua loa và có phần trầm mặc, Fanny trong lòng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nàng thực sự lo sợ rằng tên sát thần này sẽ dẫn đoàn tàu lãnh chúa đến ngay trước cửa thành Mật Mậu Vương Đô, rồi một mình lao vào chỗ đó mà không chút do dự. Byakuya, chúng ta có nên lén lút vào vương cung của Mật Mậu Vương Đô không? Sau đó lại tính toán tiếp. Chỗ đó chắc chắn đề phòng rất nghiêm ngặt. Chúng ta chỉ có thể tìm cách lẻn vào mà thôi. Tô Hiểu không còn chú ý đến cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Hắn quay sang nhìn Fanny trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. À, vậy thì lén vào đi. Khi nghe Tô Hiểu trả lời như vậy, Fanny cuối cùng cũng có chút yên tâm. Nhưng nàng không hề hay biết rằng, lúc nàng hiểu về việc lén vào và cách Tô Hiểu cùng đội của hắn thực hiện việc đó, hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thoáng qua nhanh chóng. Trong phòng ngủ, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm. Kết thúc mỗi buổi tối thiền định thường này, hắn nhìn vào danh sách tranh đoạt chiến tại hư không chi thụ. Trong đó tình hình đội ngũ của hắn không có gì thay đổi. Đội Byakuya, thiên khải nhạc viên, vẫn đứng ở vị trí thứ 8. Hắn mở ra danh sách treo thưởng. Nếu như trước đây, hắn còn tự tin 7 phần có thể hoàn thành treo thưởng 4, hoàn mỹ chủ nghĩa giả, thì giờ đây, hắn chỉ còn 3 phần hy vọng, bởi lần này, đối mặt với phe địch, uy hiếp từ trận danh đối phương quá lớn. Tin tốt duy nhất là, đội hào đào và đội cha xứ, một tổ hợp rất mạnh mẽ, đang tạo ra áp lực không nhỏ cho các đội khác, nên hiện tại chúng không vội ra tay, vẫn đang quan sát. Mặc dù vậy, ba trưởng giả của Mật Mậu Vương Đô không phải là kẻ dễ đối phó, vì vậy tình thế hiện tại vẫn đang cứng lại, chưa có biến chuyển lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu nhận thấy cả hào đảo và cha xứ đối với vỡ tan bản nguyên không vội vàng lắm. Điều này lại là một điều không tốt. Điều này có nghĩa là họ đang tụ lực, chuẩn bị cho một đòn đánh mạnh. Nếu không cẩn thận, một đợt tấn công mạnh mẽ có thể bất ngờ bùng nổ, khiến mọi người không kịp trở tay. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định tạm thời không can thiệp vào các vi quy giả này. Hắn đến với bản thế giới này vì ba mục đích chính: đạt được càng nhiều chiến thắng trong vỡ tan bản nguyên, tìm kiếm tiềm lực siêu thoát trang bị trong thự quang phế tích và kích hoạt nó, giúp bản thân nâng cao bốn loại thuộc tính chính lên mức tối đa 900 điểm, hoàn thành càng nhiều liệp sát danh sách, huyết khí, treo thưởng. Tôi hiểu cuối cùng còn thiếu 85 nhàng ao thời, không chi lực từ luân hồi nhạc viên, lần này nhất định phải đem nó trả hết. Ngoài ra, tôi hiểu còn có một mục tiêu khác, tăng chỉ số HP của mình lên 600 vạn điểm. Hắn chuẩn bị, chỉ cần vượt qua được lần này thế giới tranh đoạt chiến, hắn sẽ tiến vào Cổ Long quốc độ Iberias để tấn thăng chí cường. Việc có thể tấn thăng chí cường trước hay không, việc này liên quan đến việc đạt được mức HP cao nhất là 600 vạn điểm. Đây chính là điểm giới hạn của phương diện tấn thăng chí cường. Tôi hiểu trong tay hội tụ huyết khí, những làn huyết khí ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, trông như một làn sương mù huyết sắc nồng nặc. Hắn dùng ngón tay vẽ ra một trận đồ triệu hoán trong không gian. Ông, không gian xung quanh tạo nên những gợn sóng, một trái tim từ trong vết nứt không gian truy ra. So với trước đây, trái tim tà ác lúc này có vẻ tinh thần phấn chấn hơn, khí tức tà ác mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Hiểu ở phía sau, trái tim này bỗng nhiên thu lại thái độ bướng bỉnh, trở nên rẻ rạt hơn. Biaquia, người thật sự như đi vào một thế giới rất thú vị. Khi tà ác trái tim chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ xe để nhìn ra ngoài, Tô Hiểu đã bao phủ tay, phải bằng một lớp tinh thể. Một tay hắn nhanh chóng bắt lấy trái tim tà ác. Biaquia, ngươi làm gì vậy? Tạch tạch tạch, tinh thể bắt đầu ăn mòn, khiến tà ác trái tim phát ra những tiếng rú thảm đầy kinh hãi. Tiếng gầm cừu vang lên, tạo thành những tầng lớp hắc sắc, khuếch tán ra xung quanh. Fanny đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon phía trước, bị tiếng động làm giật mình, cơ thể khẽ run lên. A Mỗ và Ba Hà lần lượt chạy vào, còn bố bố ông Benny, Fanny thì đứng bên cạnh cửa, dò xét nhìn xung quanh. Tôi hiểu cầm tà ác trái tim trong tay, và nó không ngừng bị tinh thể đồng hóa ăn mòn, khiến trái tim nó càng lúc càng trở nên tà ác, miệng nó mắng chửi bằng ngôn ngữ hư không, lời lẽ độc ác và đầy thô tục. Nhưng chỉ vài giây sau, nó chuyển từ giận dữ sang cầu xin tha thứ, cuối cùng rốt cuộc đã khóc ròng ròng. Tôi hiểu cầm tà ác trái tim, không chút do dự mà vung nó vào cửa chắn. Tà ác trái tim đập mạnh vào cường độ cao của cửa sổ xe, khiến lớp tinh thể bên ngoài vỡ vụn, giống như lột đi lớp da của nó, gây nên những tiếng rên rỉ đau đớn. Tại sao tôi hiểu lại đối xử với tà ác trái tim như vậy? Bởi vì hợp tác với thứ tà ác này là điều không thể chấp nhận được. Nếu để nó có cơ hội, chắc chắn sẽ lợi dụng sơ hở để lấn tới. Tà ác trái tim là loại người ba ngày không thu thập, làm hỏng nhà cửa rồi. Còn Nhật nói lên, diệt pháp đại nhân, ngài tìm ta có việc gì? Tà ác trái tim lập tức khôi phục lại thái độ mịn nọt, ánh mắt tuy vẫn lén lút liếc nhìn quanh, nhưng đã không còn dám thể hiện sự tham lam đối với lãnh chúa đoàn tàu, cũng không dám nhòm ngó những vật quý giá trong phòng ngủ. Ta yêu cầu được tầm bổ sinh mệnh lực với những bảo vật kỳ bí, Tô Hiểu nói, đồng thời rút ra bình ám huyết bí dược. Dù trước đó hắn đã phải giảm chi phí, phải chế một lần với kim loại bình lớn nhất, tương đương với hơn 600 bình ám huyết bí dược, nhưng hắn không thể để tà ác trái tim biết rõ điều này. Nếu không, mỗi lần đưa một bình ám huyết bí dược, hắn sẽ không thể thỏa mãn được tham lam vô đáy của nó. So với những lần hợp tác trước, lần này, khi Tô Hiểu hợp tác với thiết huyết chó săn, hắn không hề keo kiệt chút nào với tim rồng, những trái tim rồng khổng lồ mà hắn dùng. Như thể chúng là những món vật phẩm được nhặt từ các nơi không giống nhau. Điều này là vì thiết huyết chó săn là một nhóm lính đánh thuê kiêu ngạo và cường đại. Cố chủ có gì, bọn chúng không tham lam, cũng không để ý. Mấu chốt là thủ lao mà cố chủ đưa ra có phải hào phóng hay không. Tà ác trái tim nhìn thấy vậy, cũng không khách khí mà tiếp nhận. Ám huyết bị dược, chưa nói tới vị trí để tầm bổ sinh mệnh lực bí bảo, nó lập tức uống cạn. Ám huyết bí dược, những chiếc xúc tu nhỏ nhô ra từ miệng, liếm láp hết từng giọt dược dịch trong bình thủy tinh. Thực ra, ta trước đây quên nói, trong một thế giới kỳ lạ, cảm nhận được chân kỳ bí bảo là một chuyện rất khó khăn. Tả ác trái tim nói đến đây. Liền nhận ra rằng, Tô Hiểu đang bắt đầu tập trung vào tinh thể tầng ở tay phải hắn. Lập tức, nó thay đổi lời nói. Nhưng nếu Diệt Pháp Đại Nhân đã yêu cầu, tiểu sinh chắc chắn sẽ làm tốt. Tuy vậy, có một chuyện, mỗi lần ta cảm nhận được chân kỳ bí bảo phía sau, sẽ bị thế giới bài xích một đoạn thời gian. Trong thời gian này, ta không thể cảm nhận thêm bất kỳ chân kỳ bí bảo nào. Trừ khi ngươi đến một thế giới khác, Tô Hiểu không nói lời nào. Lần này, khi tiến vào Thụy Quang phế tích, hắn ít nhất sẽ trải qua ba thế giới tạm thời lưu lại, và chính là có khả năng thu hoạch được ba loại bảo vật kỳ bí, có khả năng vĩnh cửu tăng cường HP. Ông ta nhìn thấy, Triều Trạch Chi Vương đã có được thần huyết trái cây, nó đã thôn phệ hai viên, hiện đang chờ tiêu hóa xong hai viên này. Tuy nhiên, khi nó thôn phệ viên thứ ba, thời gian chiếm phần lớn sẽ là sau năm ngày. Tả ác trái tim vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Người đã hoàn thành lần này, giao dịch dự đoán, người thua được thần huyết trái cây tại vị trí Đại Triều Trạch, khu trung tâm. Thần huyết trái cây, sau khi sử dụng, có thể vĩnh cửu tăng cường 9 vạn điểm HP. Đây là dị bảo độc hữu của bản thế giới. Trái cây này chỉ có tác dụng đối với cấp tuyệt cường hoặc thấp hơn. Người cần thanh toán ám huyết dược tề, cùng với số lượng, định mệnh, tương ứng của thần huyết trái cây. Vì ngươi có định mệnh thể lượng quá lớn, lần này giao dịch không tư cách ăn cắp, định mệnh của ngươi. Ngươi đã thanh toán ám huyết dược tề, X1 bình, định mệnh, Ethel, không ao, dù là lần thương lượng trước hay lần giao dịch này. Tả ác trái tim đều không đề cập đến việc sẽ thu lấy, định mệnh trong giao dịch. Không đúng, tên gia hỏa này là đang ăn cắp, định mệnh, đương nhiên sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tô Hiểu giải trừ triệu hoán thuật, tà ác trái tim nhân lúc này, lợi dụng khe hở thời gian, nhanh chóng biến mất vào trong đó. Nó không thể thực hiện được kế hoạch trộm định mệnh, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tô Hiểu vốn đã có ý định thu thập tà ác trái tim, nhưng hiện tại, giai đoạn này, sinh vật này vẫn còn giá trị sử dụng, nên hắn chưa vội làm gì. Dù cho nó có thực hiện đủ các loại động tác tiểu xảo, về viên, thần huyết trái cây, này, Tô Hiểu, cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như đem bí bảo tự nhiên này điều chế thành bí dược, ít nhất cũng có thể tăng buff, biên độ từ 50% đến 80%, đồng thời vĩnh viễn gia tăng 160.000 điểm HP. Lúc này, Byakuya cảm thấy tình huống có phần không ổn. Fanny đang dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt đầy cảnh giác. Chuyện gì không ổn vậy? Bà Hayes, mặc dù biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Chúng ta lại quay về bảo tử, thôn, gần đây rồi. Bà Ha cười khẩy. Con đường chúng ta đi vốn dĩ là hình tròn, từ điểm xuất phát đến điểm cuối. Đương nhiên là quay lại bảo tử thôn. Đúng lúc này, đoàn tàu dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Hiểu bước xuống, theo sau là bố bố Uông, A Mỗ và ba hai. Fanny trên tàu nghi, hoặc hỏi. Chúng ta không phải muốn đến mật mộ vườn đô sao? Đúng, nhưng lát nữa sẽ đi. Ba Ha tỏ ý bảo Fanny ở lại. Nhưng nàng thưởng thức một trận kịch hay. Khi đoàn tàu quay lại, vừa dừng lại bên cạnh, dòng suối nhỏ, nơi đất đá vụn rải rác, Thiên Khải Pháp Sư Thi Cốt đã bị cây nấm thôn trưởng vùi lấp. Xung quanh vẫn cứ bình thường. Nhưng Tô Hiểu, nửa ngồi xuống mặt đất, một tay kích hoạt trận đồ ẩn nấp. Từng còn hắc ám sinh vật theo khe hở, không gian xung quanh mà ra. Bắt đầu tấn công, đồng, một cỗ xung kích vô hình khuếch tán ra, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chậm lại. Tất cả hắc ám sinh vật, lao về phía Tô Hiểu, đều trở nên chậm chạp. Hắn liền một tay đặt lên chui đao ở bên hông, cực nhận, thế giới, chành, những sao chém sát bén răng khắp nơi, bao phủ toàn bộ không gian, cắt tất cả mọi thứ thành từng mảnh. Từng khối lớn nhỏ khác nhau, chúng lao về phía nhóm hắc ám sinh vật. Toàn bộ đều vỡ tan ra, chỉ có một khu vực nhỏ phía trước mấy mét, không bị ảnh hưởng bởi cực nhận thế giới, xoẹt. Một luồng kim bạch, sát nhân tạo giới lôi lan tỏa theo trận đồ hạch tâm, đầu ngón tay thô của nó ẩn hiện hình phong ấn xiềng xích. Sau một khắc, một tiếng kêu rên không thể kiểm soát vang lên. Từ phía cuối chuỗi phong ấn, một thân ảnh mang áo choàng đen, mũ trùm đầu, xuyên nu bàn tay phải có một viên hoàn hình ám kim sắc ấn ký, bị ép hiện thân. Theo bản chất mà nói, dù là liệp sát giả hay diệt pháp chi ảnh, cả hai thân phận này đều gắn liền với việc săn bắn, kẻ trước săn bắn vì quỷ giả, kẻ sau săn bắn thâm uyên sinh vật, hắc ám sinh vật các loại. Nếu hai thân phận này kết hợp lại, khả năng săn bắn càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là lý do vì sao cha xứ gọi Tô Hiểu là thợ săn trong hắc ám sầm lầm. Với tư cách là thợ săn, ngoại trừ việc săn đuổi, còn phải có đủ những thủ đoạn cạm bẫy mạnh mẽ. Tô Hiểu nắm giữ luyện kim học và phong ấn học, đều là những tri thức có thể dùng để bố trí cạm bẫy đỉnh cấp. Và bây giờ, bị cạm bẫy khóa chặt cổ chân, chính là thành viên của đội Đa Quỳ Gà, U Hồn Nữ Phủ, Vaya, một hắc ám sinh vật triệu hoán sư. Xem ra cơ chế phối hợp của đội Đa Quỳ Gà trước mắt thật sự rất đáng tin cậy, có thể hợp tác với đồng đội, và đồng đẳng với những người ngốc nói mê, như Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, và Thủ Vọng Nhạc Viên. Ba phe này đồng thời tiến hành công chứng, nhưng phía sau, hai phe lại phán định rằng Tô Hiểu có thể tìm được đồng đội đáng tin cậy. Điều này rõ ràng là một phán định sai lầm, mà muốn khiến Nhạc Viên trận doanh phải thừa nhận sai lầm. Điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra. U Hồn Nữ Phu, Wire, người bị giới lôi điện làm co quắp, ngồi dưới đất, giận dữ nhìn Tô Hiểu. Bi kịch thay, những hắc ám sinh vật mà nàng triệu hồi ra, ngoài một vài ác thú trí thấp, những sinh vật chủ lực mà nàng thường dùng lúc này đều thể hiện sự sợ hãi rõ rệt, là một hắc ám sinh vật triệu hoán sư. Đây là lần đầu tiên U Hồn Nữ Vu Wire cảm nhận được rằng những sinh vật mà nàng triệu hồi lại sợ hãi điều gì. Chính vì vậy, nàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà nhờ vào trực giác bén nhẹ của mình. Đôi khi, nó lại có thể cứu mạng. Tô Hiểu ngồi xuống, phía sau hắn, hình thành một chiếc ghế, ngồi tử tinh thể. Sau khi ngồi, hắn đối mặt với U Hồn Nữ Vu Wire, cảm giác mà hắc ám sinh vật triệu hoán sư này mang lại cho người khác giống như một con mèo ẩn núp trong bóng tối. Ánh mắt chiều tức, nhưng lại khó phát hiện được sự tàn nhẫn trong đó. Trên đời này, mồi nhử hiệu quả nhất chính là lòng hiếu kỳ, đặc biệt là đối với loài mèo. Tô Hiểu nói một cách bình thản, nhưng câu nói của hắn lại khiến tâm trạng Wire bất chợt sao động. Lần này, nàng quả thực đã bị sự tò mò lôi kéo, hoặc nói đúng hơn, nàng rất muốn hiểu rõ về đội diệt pháp giả mà nàng đang chung sống. Nàng muốn biết, rốt cuộc những người này có những thủ đoạn gì. Muốn kiểm tra hành động của đối phương và tìm ra dấu vết sau mỗi bước xuất thủ. Không nghi ngờ gì, đây là một lựa chọn tốt nhất. Không ngờ, ngay khi nàng bắt đầu kích hoạt khả năng dò xét của mình, đã vô tình kích phát cạm bẫy. Nàng thấy rõ ràng đoàn tàu của đối phương đang lao về phía mật mộ Vương Đô, và nghe được những lời nói về mục đích của đối phương là mật mộ Phương Đô. Người muốn thế nào? Đây là chiến tranh tranh đoạt. Trong lúc đó, giết hại đồng đội là cái giá quá lớn. Wire chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã chỉ tay về phía mộ phần Thiên Khải Pháp Sư, cách đó không xa, khiến nàng phải ngừng lời. Ngay lập tức, ta chính nhà sẽ không để ngươi bán mạng đâu. Hết hy vọng rồi, Tô Hiểu nói. Nghe những lời này, bà Ha từ trên không trung bay xuống và đáp xuống vai Tô Hiểu, nói, chúng ta không ngây thơ đến mức nghĩ rằng, chỉ vì cùng chung một đội ngũ, người sẽ để chúng ta bán mạng. Tô Hiểu khẽ gật đầu, như vậy thì tốt. Wire đúng là giống như một con mèo trong bóng tối. Dù bị cạm bẫy bắt được, khí thế vẫn không hề yếu đi. Tuy vậy, nàng cũng không dám mạo hiểm tìm đường chết, vì nàng hiểu rõ phong cách thô bạo của liệp sát giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên. Khục, bà Hà rõ ràng có chút nghẹn họng, trong tâm đầy dẫy những ý nghĩ xấu xa mà hắn đang ấp ủ. Mang theo một nụ cười nhẹ, hắn mở miệng nói, vậy hết thảy đều muốn giảng đạo lý, đúng không? U Hồn Nữ Vu Wire ngây người, nàng không thể ngờ rằng lời này lại phát ra từ miệng của trảm thủ giả Seven. Đúng, Wire kiên định trả lời. Nhận được câu trả lời này, bà Hà thở dài, rồi tiếp tục nói, vậy ngươi nói, ngươi ở trong tiểu đội là ai? Byakuya đội, không sai, Byakuya đội, không sai, Byakuya đội, vậy thì quyền chỉ huy của đội này có phải là ở ta, lão đại, đúng không? Vâng, vậy ngươi chiếm một chỗ trong đội ngũ, hưởng thụ kỹ năng của đội, mà lại không chịu làm gì để cống hiến cho đội à? Ta sẽ làm cống hiến, nhưng ta sẽ không hành động cùng các người. U hồn nữ phu, Wire có ý định phản bác, nhưng Bahar chỉ vẩy mi mắt một cái, rồi dùng giọng điệu âm trầm của đại sư cấp quái khí mà nói, đúng, đúng, đúng, lén lút theo dõi chúng ta, do xét nội tình của chúng ta. Thế nhưng ngươi có làm cống hiến gì không? Ta, u hồn nữ phu, Wire bị nói đến mức không thể phản bác. Nàng chỉ biết im lặng, không trả lời được. Sau một lúc, nàng bực bội buông lời trách móc, nhưng Bahar không thèm đáp lại, chỉ tiếp tục miệng phun ra những lời thách thức. Chẳng mấy chốc, nàng trực tiếp phun ra một làn hương, khiến Bahar bất ngờ, không ngờ rằng sự tấn công này lại xâm nhập vào lĩnh vực mà hắn am hiểu, làm hắn có chút lúng túng, không kịp phản ứng. Nửa giờ sau, u hồn nữ phu, Wire cúi đầu, im lặng không nói gì. Bahar vẫn chưa hài lòng, ngửa đầu, tiếp tục uống một vài thứ đồ uống, miệng lẩm bẩm, muốn so với ta về khóa thuật à, người đúng là muốn chết. U hồn nữ phu, phải à, quay đầu đi, vẫn im lặng không lên tiếng, như vậy đi, người rốt cuộc cũng không thể chiếm giữ danh ngạch trong đội ngũ này mãi được, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay, chỉ cần ta đuổi ngươi ra khỏi đội, mất đi sự công chứng của đội ngũ phía sau, ngươi sẽ bị hư không chi thụ công chứng, sau đó lập tức bị trục xuất khỏi bản thế giới, chính là trở về thiên khải nhạc viên. Hơn nữa, ngươi bị tam phương nhạc viên công chứng cơ chỉ xứng đôi vào tiểu đội, điều này ta không cần nói ra, ngươi cũng hẳn là cảm giác được, cho nên, nếu ngươi trở về thiên khải nhạc viên, nhiều nhất là không có tiền lợi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cõng lợi tức. Nghe xong bà Hà miêu tả, u hồn nữ phu, Wire, người đang hoài nghi nhân sinh, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái, đại giới đâu, ta không tin, các ngươi tha ta một mạng mà lại không có đại giới. Đương nhiên là có rồi, à mỗ, đừng ngẩn ra đó. Mau mau cho vị này, một chiếc ghế nổi, bừng trả lên, bà Hà bay lên phía trước, thay đổi vẻ mặt sắc lạnh vừa rồi, nó không biết từ đâu lấy ra một bảng giá, rồi, hỏi u hồn nữ vu, Fire, xin hỏi ngươi muốn chọn combo nào? U hồn nữ vu, Wire mơ hồ, nàng nhìn bà Ha bằng ánh mắt nghi ngờ, vẻ ngây thơ đến nỗi có chút ngu ngốc. Chuyện này là như vậy, liên quan đến việc đá ngươi ra khỏi đội và thả ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ phải trả bằng linh hồn tệ, điểm này ngươi hẳn là đã chuẩn bị tâm lý. Ừm, đúng vậy. Cho nên ta nói chúng ta phải chuyên nghiệp, nếu không sẽ giống như lừa dối, người có thể yên tâm sao? Bà Hà cười, bắt đầu tỏ ra nhiệt tình, không còn vẻ sắc bén như trước. Người nghe đây, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Tổng cộng có 3 loại combo mà ngươi có thể chọn. Loại đầu tiên là bảo mật combo. Người sẽ phải đưa cho chúng ta 50 vạn linh hồn tệ, sau đó đợi đến lúc tham gia tranh đoạt chiến. Người có thể liên lạc với chúng ta qua kênh bảo mật. Chỉ khi nào ngươi đưa đủ số linh hồn tệ đó, chúng ta mới tha cho ngươi một mạng. U hồn nữ vu, Wire nghe xong, trong lòng càng thêm hoang mang, nàng không hiểu tại sao mình phải đưa ra 50 vạn linh hồn tệ để rồi lại bị bức ép, phải giữ im lặng như vậy. Loại thứ hai là combo mua mạng, ngươi đưa cho chúng ta 30 vạn linh hồn tệ, rồi chờ đến khi tham gia tranh đoạt chiến, ngươi sẽ phải đối mặt với trận chiến thiên, khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ. Chỉ khi đưa đủ 30 vạn linh hồn tệ, ngươi mới có thể bảo vệ mạng sống mình. U hồn nữ vu, Wire, cảm thấy vô cùng mơ hồ, không hiểu sao mình lại bị đẩy vào tình cảnh này. Dù sao, nàng chỉ muốn tiết kiệm 200 ngàn linh hồn tệ, nhưng cuối cùng lại bị buộc phải đối mặt với sự bức bách này. Theo lý, những người gây ra tình huống như thế này không nên để cho chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, vì sợ ảnh hưởng đến danh dự. Nhưng bây giờ, nàng lại giống như đang là một hình thức quảng cáo cho 200.000 linh hồn tệ. Mà vẫn chưa hết, còn một loại combo nữa. Loại thứ ba là lịch luyện combo. Ngươi chỉ cần đưa cho chúng ta 2 vạn linh hồn tệ mà thôi. Nghe đến mức giá này, u hồn nữ vù, Wire, không khỏi dao động. Nàng liền hỏi, vậy sau đó thì sao? Bà Hà đáp, sau đó chúng ta sẽ thả ngươi ra, cho ngươi 2 phút để đào thoát. Sau thời gian đó, chúng ta sẽ truy sát ngươi, bởi vì ngươi đã bị loại khỏi tiểu đội. Đang trong giai đoạn chờ trục xuất, nên chúng ta sẽ giết ngươi. Tuy nhiên, có một xác suất nhất định, để ngươi rơi vào. Tinh Hồng, Bảo Dương, ta sẽ trả 30 vạn linh hồn tệ, nhưng hiện tại, không vội, ai vừa vào thế giới này, có thể lấy ra 30 vạn linh hồn tệ. Ngươi hiện tại đã bị đá ra khỏi đội ngũ, trong lúc này, chỉ có thể chờ đợi tại nơi tranh đoạt chiến, lưu lại vài giờ, sau đó bị truyền tống về Thiên Khải Nhạc Viên. Tính toán thời gian, ngươi còn có thể gặp được chuyến xe cuối cùng của thế giới này, mặc dù không thể gọi là ngưỡng mộ. Nhưng so với những nguy hiểm trong thế giới cao cấp, thì vẫn thấp hơn rất nhiều. Khi ngươi kết thúc hành trình này, chúng ta sẽ gửi cho ngươi thẻ kiếp, kiệm 30 vạn linh hồn tệ qua bưu điện. U hồn nữ vu, Wire cự tuyệt ngay lập tức, thái độ kiên quyết, không thể nào, ta không thể ký khế ước với các ngươi. Dường như nàng đã dự đoán được, sẽ có những lời này. Bà Ha nhìn nàng một cách nghi hoặc, khiến cho u hồn nữ vu, Wire, càng thêm, chắc chắn không thể làm gì được. Nàng do dự một chút, rồi hỏi, các ngươi không sợ ta không giữ lời sao? Bà Ha khẽ cười. Đương nhiên là có lo lắng về điều này, nhưng chúng ta cũng có cách đối phó. Yên tâm đi, chúng ta khá là chuyên nghiệp. Lão đại, có phải chúng ta nên loại bỏ nữ sĩ này, ngay bây giờ không? Bà Ha, vẫn chưa thay thế Tô Hiểu để làm người quyết định. Nhiệm vụ của nó chỉ là thương lượng, còn việc quyết định cuối cùng thì không phải do nó tùy tiện quyết định. Thông thường, trong các cuộc tranh đoạt chiến công cho một tiểu đội, đội trưởng chắc chắn sẽ không đá ai ra khỏi đội. Vấn đề ở đây là tiểu đội này thuộc Thiên Khải Nhạc Viên, còn Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, từ đó hình thành một cục diện đặc biệt. Tô Hiểu yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên cho phép đá một thành viên ra khỏi đội, nhưng Luân Hồi Nhạc Viên không hề có quyền quyết định như vậy trong cuộc tranh đoạt quyền lực. Thay vào đó, quyền quyết định này đã được chuyển giao cho Hư Không Chi Thụ. Trong quá trình phán định của Hư Không Chi Thụ, tiểu đội tuy thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, nhưng quyền quyết định cuối cùng lại thuộc về đội trưởng, và quyền này được giữ trong tay liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Ngoài ra, khi một vị trí trong tiểu đội bị bỏ trống, vòng tiếp theo sẽ tự động bổ sung thành viên mới từ trận danh của đội. Do đó, tiểu đội này, mặc dù có sự hỗn loạn, nhưng vẫn có thể duy trì cơ chế hoạt động hợp lý. Chính vì vậy, Hư Không Chi Thụ đã trao cho Tô Hiểu quyền quyết định lớn hơn, đồng thời giám sát và cân bằng cơ chế hoạt động của tiểu đội. Trong quá trình phán định, Tô Hiểu trở thành người duy nhất trong số 8 người tham gia cuộc chiến, có quyền quyết định thành viên đội ngũ. Lưu ý, không đá u hồn nữ vu, Wire ra khỏi tiểu đội, lý do là vì u hồn nữ vu, Wire từ chối hợp tác và tham gia chiến đấu cùng tiểu đội. Kiểm hạch đến đây, tình huống đã rõ, ngươi có thể đuổi u hồn nữ vu, Wire ra khỏi tiểu đội cảnh cáo, thành viên bị đuổi khỏi tiểu đội sẽ mất quyền tham gia cuộc tranh đoạt chiến lần này. Đồng thời, tiểu đội của ngươi sẽ thiếu một người tham chiến trong vòng này. Chỉ đến vòng tranh đoạt chiến tiếp theo, khi bổ sung đủ thành viên, tiểu đội mới có thể tham gia lại. Về phần u hồn nữ vu, Wire bị đá ra khỏi tiểu đội. Nàng cảm thấy vừa mừng thầm lại, vừa có chút thất vọng. Ai mà không muốn có một cơ hội trong cuộc tranh đoạt chiến này. Lúc ấy, nàng vẫn hy vọng có thể đứng vững, đối mặt với sóng gió, ngăn chặn mọi hiểm nguy. Tuy vậy, khi nghĩ đến đội ngũ yêu ma quái vật phía sau, u hồn nữ vu, Wire bỗng nhận ra rằng, việc rời khỏi chỗ quái dị này thật ra lại tốt hơn nhiều. Tô Hiểu giải trừ phong ấn cạm bẫy, u hồn nữ vu, Wire hóa thành một bóng ma, rồi biến mất. Về chuyện này, Tô Hiểu cũng không ngăn cản. Nói đến, Tô Hiểu vốn rất giỏi trong việc biến thế yếu thành thế mạnh. Nếu tiểu đội lần này của hắn có vấn đề, xứng đôi mà nói thì quả thật là một hố hàng cho đồng đội, vậy thì hắn phải thay đổi cách nghĩ. Thay vì thế, hắn quyết định tìm những đồng đội đúng đắn và sử dụng phương pháp hợp lý, bởi vì một đồng đội kiểu này có thể mang lại lợi nhuận đến 30 vạn linh hồn tệ, quả thực là một món hời lớn. Mở danh sách đội ngũ, hiện tại đội của hắn chỉ còn 3 gạch chéo 5 thành viên, bao gồm chính hắn, Fanny và thần thánh bệnh vận, Rosai. Hiện tại, Rosa đang ở dưới cây thần thánh mệnh vận tải, mật mẫu Phương Đô, cảm nhận được tình hình không ổn trên con phố rộng lớn. Bên cạnh nàng là những nhóm thực vật tộc qua lại. Tuy nhiên, những tộc nhân thực vật này khi đi ngang qua đều liếc nhìn Rosa, người thuộc nhân tộc. Thanh âm già nua vang lên từ trong ma trượng của Rosa, thanh trượng cao khoảng 1m6, có dáng vẻ kỳ lạ, phần dưới nhỏ hơn phần trên, giống như một cột gỗ to bằng cánh tay. Tuy nó có hình dạng vạn vẹo, nhưng nhìn chung vẫn rất chắc chắn. Ma trượng cất tiếng, phi thường, không ổn, chúng ta nên rời đi thôi. Rosa do dự, ngữ khí có vẻ phân vân. Nàng hỏi, vì sao vậy? Ta không muốn bị va phải. Rosa nhìn về phía xa, nơi có tòa vương cung cao vút, được xây dựng bằng nham thạch, kim loại và các thực vật. Công trình kiến trúc đồ sộ này, chỉ trong một giờ nữa, sẽ bốc cháy dữ dội. Mật mẫu Vương Đô, sao phải trả giá đắt để chiếm lấy nguồn nước lớn nhất của thế giới này? Lúc này, mật mẫu Vương Đô và bào tử thôn đang bị bao vây bởi bụi và rừng rậm. Lãnh chúa đoàn tàu lao vùn vụt qua. Tôi hiểu quan sát bản đồ trên bàn, và đây là sự cảm tạ từ trưởng thôn cây nấm. Căn cứ vào địa hình và khoảng cách hiện tại, cùng với tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, đại khái nửa giờ nữa, chúng ta sẽ tới gần mật mẫu Vương Đô. Đương nhiên, điều này không chỉ vì tốc độ của đoàn tàu, mà còn vì bản thế giới này không lớn. Nếu so với siêu thoát chi giới hay liệt dương tinh, thì nó nhỏ hơn rất nhiều. Tôi hiểu kích hoạt năng lực, nộ thú mãnh nhiên của đoàn tàu lãnh chúa, tuy không cảm thấy sự đẩy lưng mạnh mẽ, nhưng qua cửa sổ xe, cảnh tượng bên ngoài mơ hồ thay đổi, tốc độ của đoàn tàu từ 35 đã tăng vọt lên 98. Nộ thú mãnh nhiên, hạch tâm, bị động là trạng thái khi đoàn tàu vào cường độ tối đa, khiến áp lực động cơ tăng lên 300%, đồng thời tốc độ cũng được đẩy lên đến 98 và duy trì trong 60 phút, nguyên bản lộ trình nửa giờ. Này đã được rút ngắn, còn chưa đầy 10 phút. Điều này khiến Fanny cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng sử dụng chức năng chiếu cửa sổ xe để quan sát phản hồi từ đầu đoàn tàu. Khi mật mẫu Vương Đô đã xuất hiện trong tầm mắt, nàng quay sang nhìn Tô Hiểu và hỏi, chúng ta có cần giảm tốc độ không? Đã có thể nhìn thấy mật mẫu Vương Đô rồi. Tô Hiểu đáp, ân. Sau đó, hắn điều khiển đoàn tàu tiếp tục gia tốc vào trạng thái thứ hai, tinh hồng đoàn tàu, hạch tâm. Bị động, đoàn tàu ấy, sau khi tiến vào trạng thái bạo phát, có thể tạm thời chuyển sang giai đoạn hai siêu gia tốc, tốc độ chạy tăng lên đến 450, mỗi giây tiêu hao 10 điểm độ bền của đoàn tàu, và có thể duy trì liên tục tối đa 30 giây. Trong khoảng thời gian này, đoàn tàu có thể xuyên qua 99% các loại kết giới, bao gồm cả phong khốn thuật và các loại thức thuật khác. Nhắc nhở, nếu có phe địch cố gắng ngăn cản lãnh chúa đoàn tàu, tinh hồng, chúng sẽ nhận phải tổn thương va chạm lên tới 96,5% mức độ bền của đoàn tàu, cùng với hiệu quả đánh lui và đánh bay mạnh mẽ. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên, tựa như ngọn lửa huyết tinh bốc cháy. Lãnh chúa đoàn tàu lao vào thành mật mậu. Đội vệ quân thành mật mậu không kịp phản ứng. Ngay khi đoàn tàu đến gần cửa thành, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp thành. Đoàn tàu không chỉ xuyên thủng cửa thành, mà còn phá vỡ tận 32 mét độ dày của bức tường. Trong đó có kết cấu kim loại và 1854 loại thuật thức bảo vệ. Điều này khiến cho đoàn tàu bay vọt lên, đụng gãy tháp đồng hồ lớn ở trung tâm thành, rồi lại lao thẳng xuống vương cung, xoẹt, đoàn tàu phanh lại, lửa và bụi tung tóe bắn ra. Một tiếng nổ mạnh vang lên khi nó đâm sập cánh cửa chính của vương cung, dưới ánh mắt hoảng sợ của các thị vệ. Trong vương cung, lãnh chúa đoàn tàu xông qua các khu vực như tiền đình, hành lang, tiền điện và trung điện, cuối cùng nghiền nát hai đội thị vệ đào cố ngăn cản, đẻ họ ra hai bên, khiến máu nhuộm đỏ cả đường đi. Đoàn tàu dừng lại trước nghỉ điện, cửa đoàn tàu mở ra, những bậc thang kim loại nối tiếp nhau, trải dài xuống dưới. Tô Hiểu bước xuống bậc thang, tiến vào nghỉ điện phía trước, trong điện. Có một chiếc bàn thương nghị hình tròn rộng hơn 10 thước, xung quanh là hơn 100 chiếc ghế ngồi, tổng cộng có 3 vị trí chủ tọa trong nghị điện, và các thành viên cao cấp của các tộc như ký hồn tộc, cự thụ tộc, thứ đằng tộc, độc tiễn tộc, tất cả đều kinh ngạc hoặc ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. ba vị chủ tọa lần lượt là trưởng lão của ký hồn tộc, cự thụ tộc và thứ đằng tộc, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có người nhăn mày, có người lạnh lùng, có người cảnh giác, nhưng tất cả đều chăm chú nhìn Tô Hiểu. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài ập đến, là một thị vệ cự thụ tộc, thân cao mười mấy mét, từ ngoài lao vào. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn đột ngột vỡ vụn, tựa như bị một đòn chém vô hình, khiến hắn tan thành nghìn vạn mảnh, rơi vãi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, một thanh đao trường vụt ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhìn xung quanh, nhận ra rằng trận tranh đoạt vỡ tan bản nguyên đã bắt đầu. Hắn cần phải nhanh chóng hành động để tìm kiếm Triều Trạch Chi Vương và đoạt lấy khối thứ tư vỡ tan bản nguyên cùng với viên thần huyết trái cây. Thời gian lúc này vô cùng quý giá. Tô Hiểu dưa đao lên chỉ về phía mặt đất, huyết khí bùng nổ vang lên ầm ầm, vách tường và trần nhà của nghị điện nứt tóc ra, đá cẩm thạch của bản thơ nghị cũng bị phá vỡ thành mảnh vụn. Huyết khí mạnh mẽ lan tỏa, khiến một đám cao tầng, các tộc thực vật phải liên tục lùi về phía sau, mặt mày kinh hoàng. Bà Ha rơi vào vai Tô Hiểu, mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lộ hàn quang. Đối diện với trăm tên cao tầng, trong trận doanh thực vật, cùng ba trưởng giả, nói, các vị, lộ rõ như vậy, các người đã bị bao vây, cho nên, các người cũng đừng lãng phí thời gian nữa, cùng lên đi. Thời gian của mọi người đều rất quý giá. Ở ngoài cửa điện, Fanny chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối. Nàng bắt đầu có cái nhìn mới về đội ngũ Biaquia và cách họ thực hiện chiến thuật lẻn vào, vây quanh. Cảm giác này giống như một người lính cấp 50, bị đưa vào một phó bảng cấp 95 bởi một đại lão cấp 100, sau đó trực tiếp dẫn tới gặp boss ở trong phòng. Bên ngoài là những tiểu quái chưa thấy phần cuối, và lúc này, người lính cấp 50 vô cùng hoảng sợ, lo lắng chiến đấu với boss sẽ gặp rắc rối, đồng thời sợ rong vào. Fanny nhìn về phía Benny. Trước đây, nàng đã nhận thấy Benny có vị trí rất cao trong đội ngũ Biaquia, thậm chí có thể dám nhảy lên đầu Cocolin Biaquia, xem đó như chỗ ngồi hạng nhất. Mèo, Benny cực kỳ ngạc nhiên, ý muốn nói, ngươi đừng nhìn ta. Ta còn chẳng bằng ngươi có thể đánh được. Phát hiện tình huống này, Fanny nhìn về phía bố bố Uông, nhưng chỉ thấy hắn tan biến không còn dấu vết, như thể đã biến mất hoàn toàn. Nàng chỉ có thể quay nhìn về phía A Mỗ, bị ảnh hưởng bởi huyết khí. Fanny cảm thấy năng lực nhận thức bị hạn chế. Lúc này, nàng nhìn thấy A Mỗ ở vị trí phía sau đội ngũ. Người này vốn dĩ là một kẻ mạnh mẽ, giờ đây hai mắt đã đỏ như máu. Giết chóc khiến cho các thị vệ trong cung không dám tiến lên. Kỳ thật, cũng không thể trách A Mỗ vì sao lại dũng mãnh như vậy. Trước kia, bởi vì Tô Hiểu đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được, nhiệm vụ chính của hắn chỉ là bị đánh mà thôi. Trong đại điện rộng mấy ngàn mét vuông, một đám cao tầng của các tộc thực vật đều chăm chú nhìn Tô Hiểu. Một tiếng oanh vang lên, cửa kim loại phía sau lưng Tô Hiểu đóng sập lại. Trên trần, những tầng tinh thể thấu lam sáng rực rỡ chiếu xuống, huyết khí cuồn cuộn như biển cả, dâng lên xung quanh, tạo thành một trận cuồng nộ. Trong mắt các cao tầng thực vật tộc, trước mặt họ, huyết khí nộ dũng cuộn trào. Trong đó là hình ảnh một thân ảnh cầm trường đao, đôi mắt đỏ rực tỏa sáng, cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến một tên ký hồn tộc không thể chịu đựng. Hắn thét lớn một tiếng, rồi lao về phía Tô Hiểu. Ký hồn tộc là tộc có khả năng ký sinh vào các sinh linh khác, chiếm đoạt cơ thể của những tộc có trí tuệ, nhân tộc và bán thú tộc, là những mục tiêu hàng đầu mà ký hồn tộc lựa chọn. Tên ký hồn tộc này đã ký sinh vào một cơ thể nhân tộc, cao khoảng 2,5 mét. Trên thân thể, hắn có một lớp lông xám nhạt thưa thớt, là dấu hiệu của sự ký sinh từ thực vật, khiến cơ thể hắn biến dị. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn có thực lực không kém, và thậm chí có dòng máu vương thất, huyết thống hoàng kim của thực vật tộc, một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và thuần khiết, áp lực từ khí lạnh, bao phủ toàn thân. Trên tay tên ký hồn tộc này, xuất hiện những rễ cây cứng như đá, kết tinh lại, vươn về phía Tô Hiểu mà đánh tới. Không chỉ vậy, dưới chân Tô Hiểu, và dọc theo bức tường phía sau lưng, những xúc tu thực vật đen kịt bắt đầu tuôn ra, có vẻ như muốn quấn lấy thân thể hắn. Bà, giống như trong không khí tạo ra những gợn sóng, công kích đến tam nhãn ký hồn tộc. Bỗng nhiên, Hắn đứng im giữa không trung, toàn thân vặn vẹo dãy rùa, phát ra tiếng kèn kẹt, duy nhất chỉ có thể nhúc nhích phần đầu, điên cuồng quay nghiêng qua lại. A, tam nhãn ký hồn tộc trừng mắt, gần như muốn nứt ra, nhưng tiếc thay, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, hắn vẫn chỉ đứng bất động giữa không trung. Đây chính là hiệu quả của nhận đạo đao. Thời, khi đối mặt với những cường địch như Thái Dương Vương, tôi hiểu có thể làm chậm lại tốc độ dòng thời gian, từ đó giảm tốc độ của đối phương. Đối với tam nhãn ký hồn tộc, tác dụng của nó càng thêm rõ rệt, khiến hắn gần như không thể động đậy. Tôi hiểu bước tới, đi dọc theo đường đi của tam nhãn ký hồn tộc. Khi đi ngang qua hắn, tôi hiểu nâng trường đao trong tay lên, thuận tay chậm rãi tát qua cổ họng của tam nhãn ký hồn tộc. Hắn chỉ kịp phẫn nộ rên rỉ, âm thanh nghẹn lại trong họng, chỉ có thể để máu tươi trào ra, phát ra vài tiếng ú ớ. Thấy cảnh tượng này, đám cao tầng của thực vật tộc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Những chuyện liên quan đến độc chiếm nguồn nước đã không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua, thậm chí bọn chúng đã từng trả thù, có khi còn giết chết cả mấy thế hệ của thế giới chi tử. Tuy nhiên lần này, những kẻ đến tìm chúng không phải đồng minh chính nghĩa, cũng không phải những kẻ sẽ nói những lời vô nghĩa.